Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 10, tại Quỷ Kiếm Tông, trong đại điện phía trước. Lúc này đã đầy dãy xác chết. Có một đệ tử Quỷ Kiếm Tông kêu rên, sư phụ, rốt cuộc ta đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người. Người hỏi ta hỏi ai? Quỷ Kiếm Tông đại trưởng lão hoang mang nhìn quanh, không ngừng lo lắng. Hiện giờ, trên dưới Quỷ Kiếm Tông, hắn chỉ có thể tạm thời chủ trì đại cuộc. Ở chính diện là Thanh Sơn Đạo Nhân, một vị tứ tinh tôn vũ, trưởng môn của Thanh Sơn Tông, một tông môn hàng đầu, tu vi cường đại. Hắn và Quỷ Kiếm Tông không có ân oán, nhưng sao lại đánh tới cửa? Bọn hắn hiện tại vẫn rất hồ đồ. Phía đông, có một bóng dáng khuynh thế, nhưng bị khăn che mặt che khuất, không rõ tướng mạo. Hắn cũng là một vị tôn vũ cường giả, từ hắn tỏa ra sát khí bằng lãnh chí mạng, chỉ cần nhìn chăm chú đã cảm thấy vô cùng u hàn. Phía tây có một nữ tử nhìn như tươi cười rạng rỡ, nhưng tuyệt đối không thể bị vẻ ngoài của nàng lừa gạt. Nàng chính là một mỹ nhân gián xếp, cũng là một vị tôn vũ cường giả. Phía nam có một nữ tử có vẻ điệu thấp, khí tức không cường đại, nhưng bên trong lại tiềm ẩn nguy hiểm. Nàng chính là Ảnh Vũ, thị nữ bên cạnh Thương Nguyệt, luôn tìm cơ hội để đánh một đòn chí mạng vào hắn. Quỷ Kiếm Tông đại trưởng lão không khỏi muốn ngửa mặt lên trời, thét dài, hảo gia hỏa, ba vị tôn vũ, một sát thủ, đội hình này thật quá xa hoa, tại sao lại dẫn đội hình này đến giết chính mình? Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân không xứng đáng, thậm chí cả Quỷ Kiếm Tông cũng không xứng với điều đó. Nhưng đúng lúc này, từ trên trời vọng lại một tiếng la hét vang dội, đại trưởng lão của Quỷ Kiếm Tông không khỏi vui mừng. Theo những gì ghi trong sách cổ, hẳn là Thiên Hàng Kỳ Binh đến giúp đỡ hắn. Thế nhưng, khi hắn ngẩng đầu nhìn rõ người đến, nỗi vui mừng lập tức biến thành tuyệt vọng. Người đến không phải là Minh Hữu, mà là kẻ đến để lấy mạng hắn, Hồng Trần trưởng lão của Phi Vân Cốc. Hồng Trần cũng là một tôn vũ cường giả, về ân oán giữa hắn và Phi Vân Cốc, không cần phải bàn cãi. Đối phương tuyệt, đối không có khả năng phát thiện tâm để báo đáp. Đối mặt với một vị tôn vũ cường giả gia nhập cuộc chiến, tâm trạng của đại trưởng lão Quỷ Kiếm Tông hoàn toàn sụp đổ. Những người xếp hàng phía sau đều không biết rằng họ đang đối diện với một kẻ đã sắp sửa bị đánh tơi tả. Hắn sợ rằng chỉ một lát nữa, ngay cả chỗ đứng cũng không còn. Chư vị, Lỗ Nguyên Tông chủ đã chết, hôm nay Quỷ Kiếm Tông đã rơi rụng, có cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt hay không? Hắn biết rõ rằng khai chiến chính là lấy trứng chọi đá, kết cục duy nhất chỉ có một, đó là cái chết. Nhưng không ai ở đây có ý muốn thương lượng với hắn. Mọi người đều mang trong mình tín niệm và đều có tính toán riêng. Ngay lúc này, bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên cũng vội vàng đuổi đến. Hắn còn cố ý sử dụng bảo mệnh độn thuật để nhanh chóng chạy tới nơi này. Lần này, hắn tính toán rất khéo léo. Hắn vừa định nhìn kỹ những kẻ đang tranh công với mình để xem rõ thân phận của họ, nhưng ngay sau khi liếc qua, hắn liền hối hận, phần lớn trong số họ đều là những người mà hắn không thể dây vào. Đầu tiên là nhị trưởng lão Mộng Vũ Y, người được xưng tụng với thiên phú nghịch thiên và tu vi cao cường. Tiếp đến là Tiêu Mị, đường chủ chấp pháp đường, người có thực lực cũng không thua kém bao nhiêu. Sau khi cửu trưởng lão bị phát hiện là nội gián, vị trí ấy vẫn còn trống, nhưng Tiêu Mị lại được nhiều người ủng hộ và rất có khả năng trở thành vị cửu trưởng lão tiếp theo. Xa hơn một chút là Ảnh Vũ, thân tín của đại trưởng lão. Dù tu vi của nàng không bằng hắn, nhưng nàng lại là người thân tín của đại trưởng lão, đại diện cho ý chí của vị ấy. Nội bộ Tầm Long Môn quả thực không có ai là người mà hắn dám đắc tội. Bên ngoài Phi Vân Cốc cũng không dễ đối phó. Tuy tông môn của Thanh Sơn Đạo Nhân không bằng Tầm Long Môn, nhưng bản thân Thanh Sơn Đạo Nhân lại là một tứ tinh tôn vũ, buộc hắn phải cẩn trọng đối đãi. Lâm Khiếu Thiên cảm thấy nỗi khổ không nói nên lời, không phải vì hắn không đủ ưu tú, mà vì nội tình của đối thủ quá thâm sâu. Hắn nghĩ, ở Tầm Long Môn, hắn vẫn là người được kính trọng, vô số đệ tử đều tôn gọi hắn là bát trưởng lão. Nhưng khi ra ngoài, hắn lại liên tục bị đả kích, khiến giờ đây hắn chỉ muốn quay về đỉnh núi của mình, nơi hắn còn có thể tự an ủi bản thân. Đúng lúc ấy, người đầu tiên ra tay đã xuất hiện, chính là Mộng Vũ Y. Nàng tung một đạo sương tuyết kiếm khí, nhưng kết quả lại bị một đạo chân nguyên lực ngăn chặn. Quỷ Kiếm Tông đại trưởng lão ban đầu cảm thấy tử kỳ đã đến, nhưng lúc này lại được người cứu, hắn không khỏi vui mừng khôn xiết. Mộng Vũ Y liền nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Mị. Tiêu Mị cười khanh khách nói, nhị trưởng lão, ngươi từ trước đến nay không hỏi thế sự, không tranh công, vậy hãy để tiểu nữ giết người này đi. Tiêu Mị tất nhiên muốn tự mình đánh giết đầu mục của Quỷ Kiếm Tông, điều này có lẽ sẽ giúp nàng được trưởng môn tán đồng hơn. Nhưng nghe được lời này, sắc mặt Quỷ Kiếm Tông đại trưởng lão lập tức cứng ngắc. Hảo gia hỏa, hóa ra cứu ta là để giết ta. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng không còn cách nào khác. Hắn chỉ là địa vũ cảnh đệ cửu trọng, trước mắt những vị tôn vũ, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Cùng lúc đó, Tiêu Mị mặt mày rạng rỡ, một đạo ma nguyên lực đánh tới. Quỷ Kiếm Tông đại trưởng lão liều mạng điều động chân nguyên lực để chống cự, nhưng vẫn bị từng bước xé rách phòng ngự. Đến một khắc cuối cùng, một đạo thủy thuẫn hình thành, tiêu trừ công kích của Tiêu Mị. Tiêu Mị không khỏi nhìn về phía người xuất thủ. Ảnh Vũ bình thản nói, đại trưởng lão có lệnh, ta sẽ tự thân động thủ, những người còn lại không được nhúng tay. Nàng cũng mang theo nhiệm vụ này đến, điện hạ đã nói trước, muốn tận khả năng giữ lấy công lao này. Quỷ Kiếm Tông đại trưởng lão đã gần như sụp đổ, hắn giận dữ hét, có phải muốn chém giết cho đã ghiền không? Không thể như vậy, hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng, còn không bằng để cho việc này trôi chảy hơn. Ai có thể chịu đựng được sự hù dọa như vậy chứ? Thế nhưng, không ai để ý đến suy nghĩ của hắn. Tiêu Mị không chút do dự, một đạo ma nguyên lực được dệt thành lưới, hướng về phía đại trưởng lão Quỷ Kiếm Tông mà lao tới. Ảnh Vũ liền như quỷ mị xuất hiện trước mặt đại trưởng lão Quỷ Kiếm Tông, cầm trong tay một chiếc chủy thủ hình dáng kỳ dị, đâm thẳng vào ngực hắn. Thanh Sơn đạo nhân cùng Hồng Trần trưởng lão của Phi Vân Cốc đứng bên dưới, lại không ra tay can thiệp. Bọn họ rất có hiểu biết, lùi về một bên. Hiện tại cục diện này lại có phần giống với những việc riêng của Tầm Long Môn. Nói chính xác hơn là việc nhà của Trần trưởng môn. Lâm Khiếu Thiên dù không muốn gây thủ chuốc oán, cũng chỉ có thể đứng bên ngoài, không dám nhúng tay vào. Chỉ có Mộng Vũ Y, đôi mắt đẹp phát lạnh, thiên địa xung quanh lập tức ngưng tụ thành một mảng băng vụ. Mảng băng này bao phủ Tiêu Mị cùng Ảnh Vũ. Sau một khắc, hành động của hai nữ bị trì hoãn. Bất đắc dĩ, chỉ còn cách từ bỏ việc giết chết đại trưởng lão Quỷ Kiếm Tông, lựa chọn tự mình vận chuyển nguyên lực để đối kháng với lực lượng băng giá. Kết quả là đại trưởng lão Quỷ Kiếm Tông bị đông cứng thành một băng điêu trong chốc lát. Mộng Vũ Y có suy nghĩ rất đơn giản, nàng không muốn nợ ai ân tình. Có thể Trần Minh chậm chạp không dặn dò nàng về ba chuyện quan trọng kia, đã như vậy, lần này nàng sẽ xử lý một chuyện trong số ba chuyện đó, thừa dịp sớm giải quyết, cũng tốt hơn là bị những chuyện này làm mệt mỏi. Từ đó có thể tập trung hơn vào tu hành. Lúc này, sau khi Ảnh Vũ hóa giải được luồng hàn băng lực lượng kia, hắn chỉ còn cách lùi lại. Trong số mọi người ở đây, kẻ duy nhất khiến nàng kiêng dè chính là Mộng Vũ Y, vị nhị trưởng lão này. Ngay cả điện hạ cũng không thể làm gì được nàng, và đã ban cho nàng rất nhiều đặc quyền trong tông môn. Còn Tiêu Mị, dù bị cướp mất người mà hắn nhắm đến, cũng chỉ có thể tức tối rời đi trong bất lực. Diệt tổ diệt tông trong thời gian ngắn đã quét sạch 3.000 Vân Vũ Sơn một vùng tà tông, bao gồm cả Huyền Âm giáo. Sở trường ẩn đúc cũng bị lật tung lên, tất cả các cứ điểm đều bị càn quét, không còn một mảnh. Không lâu sau, Linh Châu đại địa lại một lần nữa cảm nhận được thái độ và lực lượng của Tầm Long Môn. Lần này, Phi Vân Cốc cũng đã hết sức hỗ trợ, đủ để chấn nhiếp toàn bộ Linh Châu. Cái này một đời Tầm Long Môn thật đúng là bền chắc như thép, mà lại còn cùng Kiếm Tiên qua lại nhiều lần, thật không thể xem thường. Một số ẩn thế cường giả ở Linh Châu không khỏi thán phục, nhưng tất cả những điều này xảy ra, người có liên quan hoàn toàn không hay biết. Hắn còn đang tận hưởng những khoảng thời gian thanh thản. Trần Ninh ngồi dưới bóng cây cổ thụ che trời, đang lĩnh ngộ thí thiên kiếm mà Xích Tiêu Kiếm Thánh đã truyền lại. Linh Lung kiếm tâm thỉnh thịch nhảy động. Không lâu sau, ngoài Linh Lung kiếm ý, lại một đạo kiếm ý lực lượng bày lên. Trần Ninh bất ngờ lĩnh ngộ loại thứ hai kiếm ý từ di sản của Xích Tiêu Kiếm Thánh, đó là Tịch Dương kiếm ý. Ý cảnh này được hình thành trong những năm tháng cuối đời của Xích Tiêu Kiếm Thánh, thể hiện sự anh hùng tuổi xế chiều. Vô Hạn Hoàng Hôn ban đầu chỉ là một chút cảm ngộ về kiếm đạo, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của Linh Lung kiếm tâm, Trần Ninh hiếm thấy lĩnh ngộ được loại thứ hai kiếm ý này. Khi mở mắt, tâm thần hắn khẽ động, Tịch Dương kiếm ý nở rộ. Hắn cảm nhận được một cảm giác cô đơn bao trùm xung quanh. Xung quanh thiên địa tràn ngập hoa cỏ, nhưng trong một khoảnh khắc, tất cả đều trực tiếp khô héo. Hắn vội vàng thu hồi kiếm ý, mới cho sinh linh chung quanh một chút hy vọng sống sót. Kiếm ý mạnh mẽ như vậy, ta không khỏi hiếu kỳ, Xích Tiêu kiếm thánh tuổi già này, rốt cuộc gánh vác thứ gì? Trần Minh cảm thán, đối với một nhân vật như vậy, ngay cả sự cô đơn cũng sinh ra, nghĩ đến điều đó quả thật là một tồn tại kinh khủng. Trần Ninh hiển nhiên không thể lướt qua một ải khó khăn như vậy, nhưng đó lại là việc cần phải lo lắng sau này. Việc cấp bách hiện nay vẫn là nghĩ ra biện pháp đánh bại tên nghịch đồ kia. Sư tôn, ngươi ở đâu? Ta tới đây. Nghe thấy tiếng kêu, Trần Ninh bất giác muốn quay về phòng trốn tránh, nhưng chưa kịp đứng dậy, cánh cửa viện lạc đã bị đẩy ra. Lăng Tiểu Tiểu hùng hổ xông vào. Sư tôn, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Tiểu Tiểu nhìn quanh viện lạc, thấy hoa cỏ đều như sắp héo tàn, không khỏi nói, thật là, nếu sư tôn nhàm chán, hãy gọi ta đến chứ, tại sao lại phá hủy những hoa cỏ này? Trần Ninh ho khan một tiếng, nói, vi sư đang tu luyện, nhà, thế thì sư tôn nhanh chóng điểm lại, nửa canh giờ không thấy, mau đến thăm dò một chút về đồ nhi đi. Lăng Tiểu Tiểu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng tư thế, nhưng Trần Ninh chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Kể từ khi giúp nàng giải quyết trạng thái thị huyết tai họa ngầm, tên nghịch đồ này không có chuyện gì mà không đến quấy rầy hắn, lại không ngừng khiêm tốn. Mới đầu, Trần Minh còn có thể dựa vào danh sư xuất cao đồ, nhờ vào khả năng của mình để vạch trần những vấn đề tu luyện của đối phương. Nhưng Lăng Tiểu Tiểu ngày càng táo tợn, lại còn đòi hỏi với tần suất rất cao. Một người tu hành mà gặp vấn đề thì không nhiều, huống chi nàng lại có thiên phú rất cao. Vì vậy, vấn đề của nàng tự nhiên cũng ít hơn. Thế nhưng, nàng lại không sợ bị người khác làm phiền, cứ liên tục đến làm phiền hắn. Trần Ninh cảm thấy rằng nguồn năng lượng của mình đã cạn kiệt, do đó, lần đầu tiên nghe thấy nàng đến, ý nghĩ đầu tiên của hắn là trốn đi. Hôm nay, nhìn cách đối phương chuẩn bị tiếp nhận chỉ điểm, Trần Ninh cảm thấy có chút khó xử. Điều quan trọng nhất là đối phương không che giấu dã tâm của mình. Ánh mắt của nàng nhìn hắn không chỉ là một đồ nhi nhìn sư phụ, mà còn chứa đựng cả dã tâm muốn chinh phục. Trần Minh quyết định, nhất định không thể để nàng nếm thử một chút ngọt ngào nào. Sư phụ, phải giữ ý nghiêm chứ, làm sao có thể khuất phục trước đồ nhi? Trần Ninh ho khan một cái, nghiêm túc mở miệng nói, tu hành là một cuộc chiến đấu với thiên nhiên, chỉ có một trái tim kiên cường mới có thể câu được đại đạo. Ngươi nếu cứ mãi ỷ lại vào vi sư, sẽ khó mà đạt được đại đạo, cho nên sau này, nếu không có đại sự, đừng đến tìm vi sư. Tất cả đều phải tự ngộ. Trần Minh đã nghĩ kỹ, về sau sẽ nuôi dạy Lăng Tiểu Tiểu một cách tự do hơn, ít lui tới. Khi nghe những lời này, sắc mặt Lăng Tiểu Tiểu khẽ giật mình, có chút ủy khuất và cũng có phần khó hiểu. Trong đôi mắt tinh anh của nàng, hiếm khi xuất hiện một tầng hơi nước. Từ trước đến nay, nàng đều là tự mình tu hành, sao vì nguyên nhân từ sư tôn trợ giúp nàng giải quyết tài họa thị huyết ngầm, nàng bắt đầu chậm rãi ỉ lại vào hắn. Nguyên bản, nàng cảm thấy sư tôn có thể giúp nàng giải quyết mặt trái tác dụng, còn có thể thiết lập thiên kiêu bảng. Như vậy, có thể tìm gặp sư tôn nhiều hơn, có lẽ sẽ nhanh chóng trở về báo thù. Nhưng lúc này, khi nghe những lời tuyệt tình của Trần Ninh, nàng lập tức cảm thấy có chút ủy khuất. Thế nhưng, nàng lại có tính cách quật cường, chỉ có thể cắn răng, bước đi quật cường ra ngoài. Trần Ninh nhìn theo nàng rời đi, trong lòng hắn có chút nhẹ nhõm, cuối cùng thì nàng cũng đã từ bỏ. Lại vào lúc này, bên tai hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, kiểm tra thấy tâm trạng của đệ tử túc chủ suy sụp, chúc mừng túc chủ kích phát nhiệm vụ sử thi cấp, đoạt lại trí yêu cốt. Nhiệm vụ giới thiệu là một trưởng môn tuyệt thế, là một thầy giáo tuyệt thế, sao có thể nhìn đệ tử rơi vào hối hận. Mời túc chủ cùng đệ tử Lăng Tiểu Tiểu đến Hoang Châu Thương Lang bộ tộc, đoạt lại nguyên bản thuộc về Lăng Tiểu Tiểu chí yêu cốt. Thương Lang bộ tộc giới thiệu là bộ tộc cùng Bạch Lang tộc đối lập. Sau khi chiếm đoạt Bạch Lang tộc, bọn họ đã tàn nhẫn cướp đi chí yêu cốt của Lăng Tiểu Tiểu, cũng chính là đối tượng mà nàng muốn báo thù. Chí yêu cốt giới thiệu là thiên phú hiếm có, vạn người mới có một, chỉ có yêu và á nhân tộc có xác suất thu được, cực kỳ hiếm thấy. Người mang chí yêu cốt tu hành sẽ không gặp trở ngại, nếu không mất mạng, nhất định sẽ tiến vào thiên vũ chi cảnh. Nhiệm vụ này đến có vẻ vội vàng, hắn cũng không kịp chuẩn bị. Hắn vừa mới nói không có đại sự, thì đừng đến tìm hắn, vậy mà quay đầu lại liền kích phát nhiệm vụ. Cái này, nhìn thấy Lăng Tiểu Tiểu sắp phóng ra khỏi viện lạc, Trần Ninh trong tình thế cấp bách nói, chờ một chút. Lăng Tiểu Tiểu nhanh chóng quay đầu, đôi mắt linh hoạt chớp chớp hỏi, sư tôn, con có sự tình gì sao? Vi sư vừa nói không có đại sự đừng tới tìm vi sư, đúng không? Vâng, đúng vậy. Vậy vi sư sẽ dẫn ngươi đi làm một việc đại sự. Hoang Châu là nơi của thú tộc Nhạc Viên. Tại thổ địa này, không phải rất thích hợp cho nhân tộc sinh tồn và tu hành, nhưng đối với một số linh thú, nhân tộc và yêu tộc mà nói, vùng đất hiểm ác này lại càng kích phát thiên tính của họ. Mặc dù Trần Minh đã từng cải trang thành người Hoang Châu để giấu giếm thân phận, nhưng thực tế hắn vẫn là lần đầu tiên đến đây. Lựa chọn truyền tống đương nhiên là đến lãnh địa của nhân tộc, Hoang Phong Thành, thành trì lớn nhất của nhân tộc ở Hoang Châu. Lăng Tiểu Tiểu tỏ ra rất hưng phấn, đối với nàng, vùng đất này là nơi nàng quen thuộc nhất. Về đến Hoang Châu, nàng có cảm giác thân thiết, sư tôn, ngươi còn chưa nói vì sao, muốn mang Đổ Nhi đến Hoang Châu. Lăng Tiểu Tiểu rất hiếu kỳ mà hỏi, trước đó, Trần Ninh một mực ra vẻ thần bí, khiến nàng chờ đợi rất lâu với lòng hiếu kỳ. Giờ đây, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, Trần Ninh dõi mắt nhìn về phía xa, nhìn ra ngoài thành, nơi ấy tượng trưng cho sự tự do và không bị ràng buộc. Đây cũng chính là mục tiêu thực sự của lần đi ra ngoài này. Tiểu Tiểu, Hoang Châu rộng lớn, ngươi hiểu rõ hơn vi sư, nhưng mà vi sư lần này đi là để mang về cho ngươi một phần nợ, đòi nợ. Lăng Tiểu Tiểu sắc mặt khẽ giật mình, nàng mong đợi nhìn về phía Trần Minh. Hắn liền bóc tấm bố cáo dán trên tường, đưa cho nàng. Lăng Tiểu Tiểu ngây thơ nhìn vào nội dung bên trên, chỉ sau một khắc, gương mặt xinh đẹp của nàng bỗng nhiên hiện lên nộ sắc. Nội dung của tấm bố cáo bất ngờ thông báo rằng Thương Lang bộ tộc sẽ tổ chức lễ hội trưởng thành cho Tiểu Vương Tử và mời rất nhiều bộ tộc ở Hoang Châu đến dự tiệc. Mà Hoàng Phong Thành, với tư cách là thành trì lớn nhất của nhân tộc, tự nhiên phải tham gia. Đồng thời, thành trì cũng phải dâng lên một món lễ vật lớn để tránh những phiền toái không cần thiết. Thành chủ Hoàng Phong Thành chỉ còn cách mịn nọt Thương Lang bộ tộc. Thương Lang bộ tộc có thế lực cực lớn, chiếm tới 1/5 lãnh thổ trên toàn bộ Hoang Châu đại địa. Chúng là một trong những bộ tộc á nhân mạnh nhất, đặc biệt sau khi chiếm đoạt Bạch Lang tộc, thế lực càng thêm cường thịnh. Hoang Phong Thành cũng phải ngưỡng vọng bọn họ. Dù bên trong thành có những cường giả tu hành trấn giữ, nhưng nếu chọc giận Thương Lang bộ tộc, một ngày nào đó, đối phương có thể phát động một cuộc chiến quy mô lớn. Điều đó sẽ mang lại nỗi khổ cho bình dân trong Hoang Phong Thành. Vì vậy, thành chủ Hoang Phong Thành đã dán bố cáo cầu xin sự bảo vệ từ Thương Lang bộ tộc. Nhưng Lăng Tiểu Tiểu chưa kịp xem xong nội dung bố cáo đã vội vàng xé nó thành từng mảnh. Lúc này, trong ánh mắt nàng bùng lên ngọn lửa hận thù. Thương Lang bộ tộc đã đoạt lấy chí yêu cốt của nàng, giết cha mẹ nàng, tàn sát tộc nhân nàng. Đây là mối thù không đội trời chung. Và việc Tiểu Vương Tử của Thương Lang bộ tộc muốn tổ chức lễ trưởng thành, hắn càng tự tay sát hại cha mẹ của nàng. Nàng vốn là thân mang chí yêu cốt, một tuyệt thế thiên tài, nhưng Thương Lang bộ tộc vì tham lam tư lợi của bản thân đã tàn nhẫn tước đoạt chí yêu cốt của nàng để cấy ghép cho Tiểu Vương Tử của Thương Lang. Cuối cùng, cha mẹ Lang Tiểu Tiểu vì bảo vệ nàng đã dùng huyết nhục của mình ngăn cản trước mặt đối phương. Trong khi đó, tuổi nhỏ của nàng chỉ có thể kéo lấy thân thể tàn tật mà liều mạng chạy trốn. Những hồi ức đau thương ảo ạt tràn về trong tâm trí nàng. Đôi mắt Lăng Tiểu Tiểu bị bao phủ bởi sắc đỏ của máu. Nàng lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng. Trần Minh với giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, Tiểu Tiểu, vi sư sẽ dẫn ngươi đi lấy lại những gì vốn thuộc về ngươi. Vừa nghe câu nói ấy, Lăng Tiểu Tiểu ngơ ngẩn, rồi không dám tin tưởng mà nhìn về phía Trần Minh. Nàng gật đầu mạnh mẽ, tuy nhiên, cảnh tượng ấm áp ấy không duy trì được lâu. Một âm thanh ôn hòa từ phía sau vang lên. Xin hỏi, có phải ngươi đang bóc bố cáo không? Trần Ninh quay lại, thấy một thân ảnh xinh đẹp thanh nhã. Nàng mặc một bộ váy trắng, có chút không phù hợp với hoàn cảnh khắc nghiệt của Hoang Phong Thành. Nữ tử này 10 phần điềm tĩnh, sạch sẽ, gió nhẹ thổi qua, làm váy nàng lay động, phạc họa nên những đường cong động lòng người. Thế nào rồi? Trần Ninh hỏi nàng, đối phương liền vui vẻ đáp, ta là Bạch Khuynh Lạc, được thành chủ giao nhiệm vụ dẫn đội đến Thương Lang bộ tộc tham gia lễ trưởng thành của Lang Vương Tử. bố cáo này đã được phát ra, đồng thời cũng mời gọi các võ giả đến hộ vệ an toàn cho đại gia. Các nàng đội ngũ này không chỉ muốn xâm nhập vào Thương Lang bộ tộc, đường đi bên trong cũng rất xa. Hoàng Châu là nơi hiểm ác, rất nguy hiểm, đi ra ngoài thì phải có nhiều phần bảo hộ hơn. Khi Bạch Khuynh Lạc thấy có người đang bố cáo, nàng lập tức cảm thấy vô cùng phấn chấn. Mặc dù nam tử này có khí tức nội liễm, không nhìn ra tu vi, nhưng đồng bạn của hắn, thiếu nữ kia lại có khí tức cường đại, hào quang không hề tắt, chứng tỏ tu vi đã đạt đến linh vũ cảnh đệ thất trọng thiên. Cho dù ở Hoang Phong Thành, nàng cũng là một cao thủ danh tiếng, có cao thủ như vậy hộ vệ, lần này ra ngoài sẽ càng thêm an toàn. Suy cho cùng, trong đội ngũ của các nàng cũng có hai vị địa vũ cảnh cường giả tọa trấn. Nghe đối phương giới thiệu xong, Trần Ninh hỏi, ngươi là nói, nếu chúng ta làm hộ vệ, cũng có thể cùng ngươi tham gia yến tiệc trưởng thành của Lang Vương Tử sao? Đương nhiên, nếu thật sự may mắn, có thể nhờ đến hai vị trợ giúp, đó là vinh hạnh của ta. Tốt, ta đồng ý, Trần Ninh gật đầu, vui vẻ tiếp nhận, hắn đã tìm mãi mà không thấy cách nào tốt để trà trộn vào. Vậy mà giờ đây có thể kết bạn với đội ngũ nhân tộc này, quả là giảm bớt không ít rắc rối. Quận chúa, hai người này lai lịch vẫn còn mơ hồ, để họ đồng hành có lẽ sẽ có nguy hiểm. Cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi bước tới, hắn buộc thắt lưng màu vàng, mặc áo dày đen tinh xảo, khí tức cũng cường đại. Nhưng khi nhìn Trần Ninh và đồng bạn, vẻ mặt lộ rõ sự bất thiện, trong mắt hắn hiện lên một vẻ lạnh lẽo, đặc biệt là khi nhìn về phía Trần Ninh, cảm giác không hài lòng nhanh chóng dâng trào. Ngụy Hằng, chớ có vô lễ tại Hoàng Châu đại địa, nhân tộc chúng ta như một gia đình, kẻ thù chân chính của ta mãi mãi chỉ có những dị tộc và hung thú. Bạch Khuynh Lạc quét mắt nhìn khắp quanh, lên tiếng, Ngụy Hằng chỉ có thể im lặng. Hắn nhận ra nam tử kia là thuộc hạ của Bạch Khuynh Lạc. Trần Ninh lại không ngờ rằng Bạch Khuynh Lạc có thân phận không đơn giản, nguyên lai ngươi còn là quận chúa, thật thất kính. Công tử chớ chê cười, gia phụ tuy là chủ thành Hoang Phong, nhưng tiểu nữ từ trước đến nay không dựa vào quyền thế của hắn. Bạch Khuynh Lạc thiển thiển cười nói, dù là con gái của thành chủ, nhưng nàng không kiêu ngạo, trái lại còn rất thân thiện. Nếu không có thuộc hạ nhắc đến, Trần Ninh cũng chỉ xem Bạch Khuynh Lạc là xuất thân bình thường. Hoang Phong thành chủ tại Hoang Châu có thế lực độc tôn, dù được xưng là đế, điều đó cũng không phải không hợp lý. Còn không biết công tử có tục danh gì? Bạch Khuynh Lạc hỏi Trần Ninh. Ta họ Trần, Trần công tử khí độ bất phàm, không giống người Hoang Châu. Tại Hoang Phong thành này, ngươi có chỗ ở không? Khi thấy Trần Ninh lắc đầu, Bạch Khuynh Lạc liền khéo léo nói, nếu Trần công tử không ghét bỏ, hãy ở lại hàn xá của ta. Các đội ngũ tập kết xong sẽ cùng nhau rời thành, như vậy cũng tốt. Trần Ninh gật đầu chấp nhận. Nhưng Ngụy Hằng vừa nghe xong, lập tức nhảy ra nói, quận chúa, người này lai lịch không rõ, sao có thể tùy tiện cho hắn vào nơi ở của ngài? Vạn nhất hắn có tâm làm loạn thì sao? Bạch Khuynh Lạc lạnh lùng đáp, ta đã an bài mọi thứ, không muốn chịu thêm sự vô lễ này. Ngụy Hằng rầu rĩ không thôi, đành phải lui ra. Trần Ninh dẫn Lăng Tiểu Tiểu vào nơi ở của Bạch Khuynh Lạc. Sau khi Trần Ninh thu xếp xong trong phòng, Lăng Tiểu Tiểu đẩy cửa xông vào nói, sư tôn, nữ nhân kia có ý tứ gì đối với ngươi? Chớ nói nhảm, Trần Ninh nhanh chóng cắt ngang, nàng không chỉ kính nể ngươi, mà còn có phần ngưỡng mộ, chỉ thiếu chút nữa là thổ lộ ra thôi, ngươi có chứng cứ gì không? Ngươi suốt ngày chỉ biết tu luyện, chẳng nghĩ đến những chuyện này. Trần Ninh nhẹ nhàng đánh vào tai Lăng Tiểu Tiểu, trách móc, hừ, có một điểm đó chính là chứng cứ tốt nhất, nàng không hỏi một câu đã chia chúng ta ra thành hai phòng, còn không thấy kỳ quái sao, nhất định là đang thăm dò chúng ta có quan hệ gì. Lăng Tiểu Tiểu khẳng định, đi đi, ngươi không cần phải lo lắng cho ta đâu, ngươi nên về sớm nghỉ ngơi đi, dưỡng sức để sau này cùng vi sư đi đập phá quán. Ấy, tốt à, Lăng Tiểu Tiểu vui vẻ hôn nhẹ một cái, rồi vọt ra ngoài. Nàng còn quay lại nói, cái này gọi là sớm, cảm ơn ngươi. Trần Minh không khỏi thở dài, nếu cuối cùng ta và ngươi đập phá quán thất bại, chẳng lẽ vi sư vẫn phải trả cho người sao? Ai, cái đứa trẻ này, tiêu phí vượt mức quy định phải kiềm chế lại à. Trước cổng Hoang Phong Thành, cổng thành được mở ra, một đoàn người từ bên trong đi ra, thành chủ Hoang Phong tự mình ra khỏi thành để tiễn đưa. Dù sao đó cũng là nữ nhi ruột thịt của hắn, nên hắn vô cùng trọng thị, chư vị. An nguy của Khuynh Lạc hoàn toàn dựa vào các ngươi. Bạch Thương Lan cúi người thi lễ với đám người, mọi người đồng loạt đáp lễ. Chúng ta không dám nhận ân huệ của thành chủ, bảo vệ quận chúa là trách nhiệm của bọn ta, quyết không để mình phải hổ thẹn. Tốt, tốt, Bạch Thương Lan nói với vẻ kích động, có các ngươi ở đây, ta thật sự yên tâm. Tốt, các ngươi hãy trở về đi. Bạch Khuynh Lạc đối với phụ thân mình vẫn không có tình cảm gì, nàng là con gái của thiếp thất, từ nhỏ đã không được coi trọng, chỉ khi nàng thể hiện khả năng quản lý xuất sắc, làm cho Hoang Phong Thành được quản lý ngăn nắp, Bạch Thương Lan mới bắt đầu thừa nhận vị nữ nhi này. Tuy nhiên, khi thấy thái độ của Bạch Khuynh Lạc, Bạch Thương Lan không hề tức giận, mà ngược lại, chân thành nói, Khuynh Lạc, lần này hãy chú ý an toàn, đây là việc ta rất tin tưởng ở ngươi. Ngươi hãy làm việc cho chu toàn, chỉ có ngươi mới có thể xử lý mọi việc một cách thỏa đáng. Đợi khi ngươi trở về, ta sẽ giao cho ngươi quản lý Hoàng Phong Thành. Đội ngũ dẫn đầu gồm mấy người cưỡi thần tuấn, mở đường phía trước, ở giữa đội ngũ chính là xe của Bạch Khuynh Lạc. Do một số lý do, nàng cho phép Trần Minh và Lăng Tiểu Tiểu tự do lựa chọn cưỡi ngựa hay ngồi xe. Nhưng Lăng Tiểu Tiểu lại quen thói lỗ mãng, nên tự nhiên không thích ngồi xe chậm rãi đi đường. Nàng trước tiên nhảy lên một con ngựa mạnh mẽ, thật kỳ diệu. Khi Lăng Tiểu Tiểu cưỡi lên, con ngựa đột nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Một bên, Ngụy Hằng nhìn mà mí mắt, không khỏi nhảy lên. Con Tri Phong Mã này có tính cách cứng cỏi, không phải là ngựa bình thường. Nó là tam giai linh thú, tương đương với một võ giả ở linh vũ cảnh sơ kỳ. Ngày thường, chính hắn còn không thể nuông chiều nó. Vậy mà hôm nay gặp nàng, nó lại trở nên hiền lành và dễ bảo. Ngụy Hằng cưỡi ngựa đi ở vị trí dẫn đầu trong đội ngũ. Hắn lớn tiếng tuyên bố, chư vị, chuyến đi này, ta cùng mọi người sẽ bôn ba vạn dặm, còn phải đi qua những nơi hoang vu, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng xin chư vị nhớ rằng, trong chuyến đi này, cần phải bảo đảm sự an nguy của quận chúa. Chúng ta sẽ ghi nhớ, thề sống chết bảo hộ quận chúa. Trong đội ngũ, tất cả hộ vệ đều hô to, có thể thấy rằng vị bạch quận chúa này ngày thường cũng được lòng dân. Những người bảo vệ nàng đều xuất phát từ phế phủ. Trần Minh ngồi trên lưng ngựa, theo đội ngũ di chuyển, đồng thời cũng chú ý đến tình hình sắp xếp của đội ngũ. Hắn để ý đến người mà mình không vừa mắt, Ngụy Hằng. Tu vi của hắn là địa vũ cảnh đệ nhất trọng thiên, tại Hoàng Phong Thành coi như là cao thủ trong số cao thủ. Hắn năm nay mới chỉ 30 tuổi, tuyệt đối có thể coi là thiên tài. Ngoài hắn ra, còn có một vị lão giả tu vi là địa vũ cảnh đệ thất trọng thiên, cũng chính là cường giả trong đội ngũ này. Ngoài hai người bọn hắn, những hộ vệ còn lại đều là võ giả thuộc linh vũ cảnh. Trần Ninh đại khái có chút phán đoán, đội ngũ này cơ bản an toàn và chắc chắn sẽ bảo hộ tốt. Chỉ cần không xảy ra chuyện bất ngờ, cho dù không có hắn và Lăng Tiểu Tiểu bên cạnh, họ cũng sẽ an toàn tới Thương Lang bộ tộc. Trần công tử, phía trước chính là vùng đất hoang dã, nơi đây có nhiều hung thú, ngươi cần phải cẩn thận. Bạch Khuynh Lạc trong xe nhìn về phía Trần Minh, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Có lẽ vì Trần Minh không phải là người Hoang Châu, không có khái niệm về vùng đất hoang dã này, nên Bạch Khuynh Lạc mới nhắc nhở hắn. Đà tạ quận chúa đã nhắc nhở, Trần Minh ôn hòa cười đáp. Với tu vi hiện tại của hắn, cho dù đối mặt với Nhất Tinh Tôn Vũ cũng có thể đánh bại, vì vậy hắn không cảm thấy vùng đất hoang dã này có gì đáng sợ. Uy, họ Trần, người tốt nhất nên có thực lực tự bảo vệ mình. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, đừng phiền ta phải đi cứu ngươi. Ngụy Hằng ở phía trước quay đầu nhìn thấy Trần Minh và quận chúa đứng gần nhau, không khỏi ghen tị, ngữ khí mang theo sự trào phúng. Trần Minh chỉ cười, không nói gì. Trong xe, Bạch Khuynh Lạc lạnh nhạt nhìn hắn, nói, tốt lắm, ngươi hãy bảo trọng đường đi. Biết đâu lúc gặp nguy hiểm, còn cần phải dựa vào Trần công tử để cứu ngươi đấy. Liền bằng hắn, Ngụy Hằng xem thường cười nói, tiểu bạch kiểm này học làm sao có lẽ cũng tạm, nhưng nếu thật sự gặp phải cao giai linh thú tập kích, chỉ sợ hắn sớm đã hù đến tê ra quần rồi. Ngụy Hằng trong lòng rất tự tin, dù cho Trần công tử có ngoại hình vô cùng tuấn tú, nhưng tu vi lại căn bản không nhìn ra. Loại gia hỏa này đều chỉ là công tử bột, bên trong hoàn toàn không có gì. Chỉ tiếc quận chúa hết lần này đến lần khác bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Chỉ sau khi Ngụy Hằng vừa trào phúng xong, một đạo sát khí bừng bừng bất ngờ xuất hiện, khóa chặt lấy hắn. Lăng Tiểu Tiểu lập tức giục ngựa, đụng mạnh vào ngựa của Ngụy Hằng, khiến hắn ngã lăn xuống đất. Nhưng Ngụy Hằng là địa vũ cảnh đệ nhất trọng thiên, tự nhiên lông tóc không tổn hao. Tuy nhiên, vì không phòng bị nên hắn cũng có chút chật vật. Cảnh tượng bất ngờ này làm cho cả đội ngũ đều dừng lại. Bạch Khuynh Lạc cũng bị kinh động, không khỏi ném ánh mắt về phía đó. Ngụy Hằng phẫn nộ nhìn về phía Lang Tiểu Tiểu, chỉ thấy trong mắt nàng ánh lên sự tức giận, nói: "Ta không cho ngươi nói về hắn như vậy, trừ ta ra, không ai được phép nói xấu hắn." Ngụy Hằng vừa giận vừa buồn bực, chỉ vì lý do này mà ngươi trực tiếp giục ngựa đụng vào ta, ngươi có bệnh à? Thật sự quá vô lý. Vừa nghĩ như vậy, hắn nghe thấy giọng nói của Bạch Khuynh Lạc: "Được rồi, chuyện này là do ngươi nói năng lỗ mãng trước, không muốn trì hoãn nữa, nhanh chóng lên đường đi." "Vâng, quận chúa." Ngụy Hằng từ dưới đất bò dậy, cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn, một địa vũ cảnh cường giả, lại bị một linh vũ cảnh nha đầu làm nhục. Nhưng hắn không thể trái lời quận chúa, chỉ đành phải đổi ngựa đi tiếp. Rất nhanh, đoàn người đã đến một vùng hoang vu. Nơi này là một khu vực hoang dã mà hung thú thường xuyên tàn phá, nằm gần Hoang Phong Thành, được coi là một đại hung địa. Nhiều võ giả đến đây thám hiểm đều có đi mà không có về. Lần này, nếu không cần thiết, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm đến đây. Đội ngũ hãm lại tốc độ, cẩn thận tiến vào. Thỉnh thoảng có mấy con dã thú lướt qua, nhưng khi dã thú cảm nhận được sự tồn tại của nhiều khí tức cường đại trong đội ngũ, chúng lập tức nhận ra nguy hiểm và không dám tiến lại gần. Đoàn người vẫn tiếp tục hành trình thuận lợi, cho đến khi họ đi qua một cái gò núi, họ gặp phải một đám hắc giáp yểm thử. Hàng ngàn con đang lít nha lít nhít trên mặt đất, trông thật đáng sợ, giới bị. Ngụy Hằng gào to một tiếng, rút kiếm ra, quan sát động tĩnh của những hắc giáp yểm thử trước mắt. Đây là một loại tam giai linh thú, có sức phòng ngự rất mạnh và còn có khả năng tiết ra độc tố tê liệt. Ngoài ra, răng nanh của chúng cũng vô cùng sắc bén, tương đương với thực lực linh vũ cảnh tam trọng trong nhân loại. Tuy nhiên, đối mặt với số lượng đông đảo như vậy, tình hình lại có chút khó khăn. Ngụy Hằng không nghĩ sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có thể, hắn muốn thăm dò mục đích của những hắc giáp yểm thử này. Với số lượng lớn như vậy, chắc chắn không chỉ vì chặn đường của nhân loại. Nhưng hắn không có thời gian để phản ứng. Bầy hắc giáp yểm thử bỗng nhiên phát sinh bạo động. Chỉ trong chớp mắt, hơn ngàn con cùng lúc lao về phía đội ngũ. Ngụy Hằng biến sắc, giơ kiếm lên quát: "Bảo hộ quận chúa, các ngươi!" Bảo hộ quận chúa. Đội ngũ bên trong, một nhóm võ giả thuộc linh vũ cảnh lần lượt rút binh khí, chuẩn bị nghênh chiến với hắc giáp yểm thử. Không còn thời gian cho họ rút lui, con đường duy nhất chính là tiêu diệt toàn bộ bầy hắc giáp yểm thử trước mặt. Đội ngũ của Hoang Phong Thành có gần 100 người, ngoài Ngụy Hằng và lão giả kia ra, đều là những võ giả thuộc linh vũ cảnh. Đối phó với loại tam giai linh thú hắc giáp yểm thử này tự nhiên không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, nếu số lượng chúng vượt quá một giới hạn nhất định, sẽ trở thành một cuộc chiến vô cùng vất vả. Hắc giáp yển thử dường như điên cuồng, hung hãn lao vào đội ngũ mà không sợ hãi. Bên trong vài chiếc xe liễn đều chứa đầy hậu lễ. Đây chính là những món quà hiến tặng cho Thương Lang bộ tộc. Vì vậy bọn họ không thể qua loa trong việc này. Điều này liên quan đến toàn bộ Hoang Phong Thành. Đám người đã vây quanh chiếc xe chở đầy hậu lễ, dùng nó làm trung tâm để chống cự lại những đợt tấn công của hắc giáp yển thử. Ngụy Hằng với trường kiếm trong tay không ngừng chém xuống, mỗi lần huy kiếm đều mang đi một mạng sống của hắc giáp yển thử. Tu vi của hắn dù sao cũng là địa vũ cảnh đệ nhất trọng thiên, thực lực vượt xa những tam giai linh thú này, vì vậy việc đánh giết chúng chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng những võ giả thuộc linh vũ cảnh bình thường lại gặp phải rất nhiều khó khăn. Khó khăn không phải chỉ ở việc đối phó với một con, mà là đồng thời phải chống lại hàng chục, thậm chí hàng trăm con. Vừa mới phá vỡ một lớp phòng ngự của hắc giáp yển thử, ngay bên cạnh đã có một con khác đột ngột xông tới, cắn xé vào cơ thể của họ. Chẳng bao lâu, rất nhiều võ giả đã bị thương tích đầy mình. Bạch Khuynh Lạc nhìn thấy cảnh tượng này từ trong xe, trong lòng không khỏi nhẫn tâm. Trong khoảnh khắc ấy, một con hắc giáp yển thử to lớn không biết bằng cách nào đã đột phá được hàng phòng ngự của các võ giả. Vậy mà, một con hắc giáp yển thử lao tới gần xe của nàng, bay vụt đến, nhằm cắn vào gương mặt mỹ lệ của Bạch Khuynh Lạc. Nàng không am hiểu tu hành, chỉ giỏi trong việc quản lý thành trì. Thực lực chỉ dừng lại ở nhân vũ cảnh trung kỳ. Với sức mạnh của nàng không thể chống cự lại sự tấn công của một tam giai linh thú, khi Hắc Giáp Yển Thử đột nhiên xuất hiện và đánh lén, gương mặt xinh đẹp của Bạch Khuynh Lạc lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn. Hắc Giáp Yển Thử di chuyển rất nhanh, căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, nó đã tới gần quận chúa. Các võ giả xung quanh không kịp chạy đến hỗ trợ, chỉ có thể đứng nhìn bóng đen kia lao về phía quận chúa. Đúng vào lúc nguy cấp, một đạo thiên lôi bất ngờ xuất hiện, bổ trúng Hắc Giáp Yển Thử. Khi mọi người nhìn lại, họ phát hiện thân thể của Hắc Giáp Yển Thử đã cháy đen. Mọi người ngạc nhiên. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Bạch Khuynh Lạc hơi phập phồng ngực, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Ninh, người vừa ra tay cứu nàng. Nàng hiểu rằng chính Trần công tử là người đã cứu mạng nàng. Đa tạ Trần công tử đã cứu giúp. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Bạch Khuynh Lạc cúi người thi lễ. Trần Ninh chỉ cười nói, không cần phải khách khí, đã gia nhập đội ngũ của ngươi, ra tay cứu giúp cũng là bổn phận. Nghe vậy, Bạch Khuynh Lạc cũng không khách sáo nữa, nói, Trần công tử, Hắc Giáp Yển Thử lần này tấn công hung mãnh như vậy, người có thấy đội ngũ của ta có nên vừa đánh vừa lui hay không? Trong tình huống bình thường, nàng đều là người đưa ra quyết định, nhưng hôm nay, trước mặt Trần Ninh, nàng lại phá lệ mà đi hỏi ý kiến người khác. Bạch quận chúa, ngươi không cần lo lắng, việc này chỉ là chuyện nhỏ, rất nhanh sẽ được giải quyết. Trần Ninh nhìn về phía xa, nơi Lăng Tiểu Tiểu đang chiến đấu hăng say, dùng Lăng Tiểu Tiểu làm trung tâm. Xung quanh nàng là một vòng thi thể Hắc Giáp Yển Thử. Không chỉ có vậy, trong đội ngũ, những lão giả mạnh mẽ cũng không còn trầm mặc. Họ miệng niệm pháp quyết, từng đạo hỏa diễm hạ xuống, thiêu đốt mảng lớn Hắc Giáp Yển Thử. Bạch Khuynh Lạc thấy vậy, không khỏi vui mừng nói, quá tốt. Phúc bá rốt cuộc đã ra tay. Trần Ninh nghi ngờ hỏi, người gọi là phúc bá đó, không phải cũng là thủ hạ của người sao? Sao trước đây không ra tay giải quyết Thử Triều, mà lại chờ đến lúc này mới động thủ? Trần công tử có điều chưa biết, phúc bá không phải là người thuộc hạ của ta, mà là một cường giả do phụ thân ta cung phụng. Ngày ấy nghe lệnh của phụ thân, chỉ vì lần này ra ngoài liên quan đến đại sự, nên phụ thân mới phái phúc bá đi theo. Khi có nguy hiểm, phúc bá mới ra tay, thì ra là vậy. Trần Ninh gật đầu, lúc đó phúc bá ra tay, cuối cùng đã chế ngự được Thử Triều. Vô số thi thể Hắc Giáp Yển Thử bị thiêu cháy, nhóm võ giả trong đội ngũ đều thở hồng hộc, không ít người còn bị thương. Quận chúa, ngươi không sao chứ? Ngụy Hằng Ân cần tiến tới. Bạch Khuynh Lạc chỉ lắc đầu nói, ta không sao, để mọi người nhanh chóng tiếp tục lên đường. Tốt. Ngụy Hằng lại nhìn về phía Trần Ninh, khinh thường nói, mang theo chút bảo mệnh tiểu đồ vật thì có ích gì, cuối cùng vẫn không phải dựa vào sức lực của chính mình. Đạo thiên lôi phù rõ ràng là phù lục triệu hoán ra, cho nên hắn tự nhiên cho rằng Trần Ninh chỉ là một nhà giàu con cưng. Chỉ có những nhà giàu con cưng mới có thể mang theo Lăng Tiểu Tiểu, một hộ vệ cường đại như vậy. Nói xong, hắn lập tức quay về phía trước trong đội ngũ. Mặc dù mọi người vừa trải qua một lần tập kích và cần nghỉ ngơi, nhưng họ cũng không dám trì hoãn, đám người lại tiếp tục tiến lên không ngừng. Tất cả đều biết, ban đêm ấy chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Chỉ có Trần Ninh là trán đẫm mồ hôi, hiện lên một vệt lo lắng. Những Hắc Giáp Yển Thử như bị điên xông vào đội ngũ, không giống như là tập kích thông thường, ngược lại, có chút giống Đào Mệnh, Bạch Khuynh Lạc vì cổ vũ mọi người, một lần trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, cưỡi lên một con ngựa. Nàng khoác một chiếc áo khoác màu xanh thẫm, hạ thân mặc chiến váy, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, tràn đầy sự mềm dẻo. Dáng người của nàng rất hoàn mỹ, toát lên vẻ hiên ngang, chư vị, chúng ta thừa dịp bóng đêm ập đến, nhất định phải vượt qua dã man chỗ, thề sống thề chết bảo hộ quận chúa, thề sống thề chết bảo hộ quận chúa. Các võ giả được cổ vũ, tốc độ tiến lên cũng tăng lên không ít, cảm giác hồi hộp cuộn xoáy trong lòng mọi người. Hống, một tiếng rít gào trầm trầm vang lên, âm thanh này như xuyên thấu vào tâm trí của mọi người, khiến tất cả có chút bối rối. Đội ngũ đứng đầu là phúc bá cũng nhíu mày, hắn giơ tay ra hiệu cho đội ngũ dừng lại. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, hắn lập tức nhảy khỏi con chiến mã của mình để tránh. Quả nhiên, chỉ sau một khắc, con ngựa này bị xé thành hai nửa. Một đạo thú ảnh khủng bố xuất hiện trước mắt mọi người, với thân thể cao vài chục trượng, trông rất đáng sợ. Đám người trong mắt nó chỉ như những món đồ chơi. Không xong, là kinh cước cự thú. Phúc bá biến sắc, giọng nói trầm thấp. Ngụy Hằng nghe vậy cũng nhíu mày, nói, theo truyền thuyết, kim cước cự thú có thể là thất giai linh thú, tương đương với thực lực của một cường giả địa vũ cảnh đỉnh phong. Đúng vậy. Hơn nữa, nhìn cái thể hình này, hẳn là một con kim cước cự thú đang ở giai đoạn toàn thịnh. Bạch Khuynh Lạc cũng cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh, ánh mắt hướng về phía con kim cước cự thú đang chắn đường, cảm giác có chút sợ hãi. Trần Ninh thì rất hứng thú quan sát con cự thú trước mắt. Nó có những chiếc răng nanh sắc bén, cơ bắp như ẩn chứa sức mạnh bạo tạc. Không chỉ vậy, toàn thân nó còn mọc một lớp gai nhọn, nhìn qua có vẻ phòng ngự rất mạnh. Có lẽ đám hắc giáp yển thử kia chính là đang trốn khỏi con cự thú này. Tục ngữ có câu, ăn cái gì bổ cái đó, chắc hẳn chúng là món ăn tốt nhất của kim cước cự thú. Quận chúa, chúng ta chỉ có thể rút lui con đường này. Phục bá hét lớn, nhắc nhở Bạch Khuynh Lạc. Hắn là một trong những người mạnh nhất trong đội ngũ, nhưng cũng chỉ mới đạt đến tu vi địa vũ cảnh thất trọng thiên. Đối mặt với kim cước cự thú, đó là một con đường chết. Huống chi bên cạnh còn có quận chúa và những hộ vệ linh vũ cảnh. Sau một khắc, hắn bắt lấy một người, trực tiếp ném về phía kim cước cự thú. Con cự thú lập tức hành động, dùng móng vuốt bắt lấy người đó, kéo thành hai đoạn và nuốt chừng vào bụng. Phúc bá, ngươi! Bạch Khuynh Lạc không dám tin nhìn về phía Phúc bá. Theo tên hộ vệ kia bị ném về phía kim cước cự thú, Phúc bá cũng tìm được một cơ hội để đào tẩu. Hắn vội vã tiến đến trước mặt Bạch Khuynh Lạc, nhưng Ngụy Hằng lại thiếu đi một tia quyết đoán và phản ứng rất nhanh. Áp lực từ kim cước cự thú khóa chặt hắn, hắn chỉ có thể cầm kiếm mà tiến lên. Keng, một tiếng vang lên, hắn chém mạnh vào đùi to của kim cước cự thú. Tuy nhiên, chuôi thượng phẩm huyền khí kiếm của hắn lại bị gãy rời khỏi tay. Địa vũ cảnh nhất trọng, một kích hoàn toàn không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Lớp bụi gai bên ngoài cơ thể kia thực sự giống như lớp giáp hoàn hảo nhất. Ngay sau đó, kim cước cự thú vung một chảo, trực tiếp đánh bay Ngụy Hằng. Hắn lăn lóc xa xa, một kích này phá vỡ hộ thể chân nguyên của hắn, khiến Ngụy Hằng gãy xương vô số. Một kích đã làm cho một vị địa vũ cảnh nhất trọng võ giả mất đi khả năng chiến đấu. Đây chính là sức mạnh khủng bố của thất giai linh thú. Từ xa, Phúc bá khép mắt lại, nói, kim cước cự thú kia có lớp bụi gai, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Bạch Khuynh Lạc, nói, quận chúa, ta cần thiết phải rút lui, hãy để những hộ vệ này dùng thân mình để ngăn cản kim cước cự thú. Như vậy, chúng ta mới có một chút hy vọng sống sót. Phục bá, bọn họ đều là thuộc hạ của ta, cũng đều là hộ vệ của Hoang Phong Thành, không biết bảo vệ bao nhiêu lê dân an nguy. Ngươi bảo ta đi để bọn họ dùng cách như vậy, để dành thời gian cho ta, ta còn không thể làm được. Làm sao có thể để bọn họ hy sinh vì ta được? Bạch Khuynh Lạc quay đầu, ánh mắt kiên quyết nói, Phục bá, nếu ngươi muốn rời đi, ta hoàn toàn lý giải, nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi. Nói xong, nàng liền cao giọng kêu lên, chư vị, chính ta Bạch Khuynh Lạc đã khiến các ngươi sa vào tình thế nguy hiểm. Ta xin lỗi tất cả, hiện tại, mọi người hãy chạy theo hướng khác, có lẽ sẽ có cơ hội thoát khỏi miệng thú. Giọng nói của Bạch Khuynh Lạc vang vọng, nhưng các võ giả xung quanh không ai bước lùi, cũng không ai có ý định chạy trốn. Từng người một, họ liền hướng về phía kim cước cự thú mà phóng tới. Mặc dù biết rõ đây là một trận xung phong, có đi không về, quận chúa. Là ngươi đã quản lý Hoang Phong Thành trật tự rõ ràng, để chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Vậy ta còn cách nào có thể rời bỏ ngươi? Quận chúa, nơi này có rất nhiều huynh đệ đều nguyện ý được ngươi thu nhận. Ta mới có đất dụng võ, đây là ân nghĩa, ta nguyện tái tạo, ta liền vì ngươi liều mạng. Quận chúa, ta sẽ ngăn cản con quái vật này. Ngươi nhất định phải tìm cơ hội thoát thân. Trong quá trình lao tới con cự thú, bất ngờ có võ giả mở miệng. Từng câu nói vang lên bên tai, khiến Bạch Khuynh Lạc cảm động vô hạn. Hai hàng lệ rơi xuống, như bị không khí đó cảm nhiễm. Nàng cũng cảm thấy xúc động, muốn cùng đại gia đồng sinh cộng tử. Nhưng Phúc bá hiển nhiên không muốn thấy Bạch Khuynh Lạc đi chịu chết. Hắn bước ra một bước, đứng chắn trước mặt nàng. Phúc bá, ta là quận chúa, còn ngươi chỉ là thuộc hạ. Ngươi không có tư cách ngăn cản ta. Bạch Khuynh Lạc tức giận nói. Ánh mắt nàng tràn đầy lửa giận. Quận chúa, lần này không đến phiền người. Nếu ngươi chết, Thường Lang bộ tộc sẽ không tiện bàn giao. Phúc bá trầm giọng nói. Bạch Khuynh Lạc kinh ngạc một lát, bỗng nhiên nhận ra một mấu chốt quan trọng, không khỏi nhìn về phía Phúc bá và lạnh lùng hỏi. vì sao ta mà chết thì không tiện bàn giao. Hoàng Phong Thành chỉ là đi chúc mừng lễ trưởng thành của tiểu vương tử Thương Lang bộ tộc. Theo lý, ai đi cũng như nhau, chỉ cần tặng quà là đủ. Nhưng lời nói của Phúc Bá rõ ràng cho thấy lần này không đơn giản với nàng. Nàng tự hỏi tại sao mình lại quan trọng đến vậy. Chỉ có một lý do, phụ thân nàng đã giấu giếm điều gì đó. Phúc Bá nhận ra mình vừa lỡ lời, liền không giấu giếm nữa. Ánh mắt đè nén nói, việc đã đến nước này, lão phu sẽ không lừa gạt ngươi. Chuyến đi này đến Thương Lang bộ tộc không chỉ để tặng quà, mà còn có một lễ vật lớn nhất, đó chính là ngươi. Ta, Bạch Khuynh Lạc sững sờ, phụ thân ngươi muốn ổn định quan hệ với Thương Lang bộ tộc, quyết định phái ngươi thông gia với tiểu vương tử của họ. Việc này có thể bảo đảm sự bình yên cho Hoang Phong Thành. Nghe vậy, Bạch Khuynh Lạc đau thương cười nói, vậy có phải là muốn hy sinh ta không? Quận chúa, đây là số phận của ngươi. Nguyên lai, dù ta có cố gắng thế nào để quản lý Hoang Phong Thành, trong mắt hắn, ta vẫn chỉ là một vật hy sinh. Hắn chưa từng coi ta là con cái của hắn, đúng là một điều mỉa mai. Ta còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để hỗ trợ hắn. Bạch Khuynh Lạc, mặt đầy nước mắt, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Nàng lúc này đã mất hết sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn những hộ vệ đang phấn đấu quên mình lao vào kinh cước cự thú. Ban đầu, ngươi có thể dùng muộn điểm mà biết đến, nhưng làm sao lại gặp phải vận rủi, bị thất giai linh thú cản đường. Phúc Bá tiến lại, chuẩn bị ôm lấy nàng, mang nàng rời xa nơi đây. Tuy nhiên, Phúc Bá không ngờ rằng, thuộc hạ của Bạch Khuynh Lạc đều không màng đến sinh mạng, đứng chặn trước kinh cước cự thú, từ đó tạo ra rất nhiều thời gian cho hắn. Có thể tưởng tượng, Bạch Khuynh Lạc tại Hoang Phong Thành có hy vọng, thậm chí không thua gì thành chủ Bạch Thương Lan. Khi Phúc Bá định chộp lấy vai ngọc của Bạch Khuynh Lạc, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ta giúp ngươi giết lão đầu này, ngươi thiếu ta một ân tình, thế nào? Đó chính là Trần Minh đang hỏi Bạch Khuynh Lạc, chỉ với một câu đơn giản, nhưng lại khiến nàng bỗng dưng tỉnh lại trong tình cảnh tuyệt vọng lúc này. Trong lòng nàng cũng nhen nhóm hy vọng, dù cho điều đó có thật hay không, nàng cũng không thể từ bỏ. Bạch Khuynh Lạc nhẹ gật đầu, như là đồng ý, thế nhưng, Phúc Bá lại cười nhạt khinh thường, ngươi mà cũng muốn, không sai, chính là ta. Sau một khắc, một đạo kiếm ý bén nhọn bùng nổ, cái đầu của Phúc Bá bị chém đứt, máu tươi bắn ra. Một màn quá sức khủng khiếp diễn ra, khiến ngay cả Phúc Bá cũng không kịp phản ứng. Đến khi kiệt sức đến mức gần chết, trong đôi mắt hắn vẫn còn nồng đậm sự khinh thường. Tiểu tiểu chiếu cố Bạch Khuynh Lạc, vi sư sẽ đi giải quyết con quái thú kia. Lăng Tiểu Tiểu lên tiếng, nàng không theo Trần Minh đi cùng. Nàng là người hiếu chiến, nhưng không ngu ngốc. Con cự thú địa vũ cảnh đỉnh phong kia chắc chắn không phải là đối thủ của nàng. Bạch Khuynh Lạc hoàn toàn choáng váng, cảnh tượng này đến quá nhanh. Trần công tử vừa rồi đã hạ sát một cường giả địa vũ cảnh thất trọng, quả thực kinh thiên động địa. Lúc này, Trần Minh đã biến thành một trận cuồng phong, lao tới trước mặt kinh cước cự thú. Nếu chỉ hoãn thêm một giây nữa, sẽ có thêm nhiều thuộc hạ của Bạch Khuynh Lạc bị giết. Ngụy Hằng nằm trên đất không dậy nổi, nhìn thấy bóng dáng Trần Minh xuất hiện, liền mở mắt nói, không ngờ ngươi còn dám xông về phía trước, lúc này không tìm đường sống, lại tự tìm cái chết. Ngươi tuy có thiên lôi phù mạnh mẽ, nhưng trước con cự thú này, căn bản không thể phá nổi phòng ngự của nó. Ngụy Hằng cách đó không xa, không thấy được Phúc Bá đã bị Trần Minh giết. Ai nói ta muốn phá phòng ngự của nó? Trần Minh mỉm cười, sau đó một cảm giác cô đơn lập tức bao trùm cả bầu trời. Thời khắc này, Trần Minh giống như một vị tướng soái đã chinh phạt cả đời. Giờ đây giải ngũ về quê, hắn cảm thấy vô hạn cô đơn, vô hạn thổn thức, như một sát thần tuyệt thế ở tuổi xế chiều. Lại cảm thán về sự vô thường của thế gian, tâm cảm thấy không cam lòng. Ngụy Hằng cũng không khỏi bị cảm xúc của cảnh tượng này chạm đến. Hắn cảm thấy cô đơn và lạc lõng, đứng ở vị trí chịu đựng tất cả, chính là kinh cước cự thú. Chỉ thấy cự thú cao hơn 10 trượng, lúc này bỗng nhiên động tác trở nên chậm chạp. Nó đẩy xuống, nếp lên một đạo nhân ảnh, hống, tiếp theo, một tiếng gào thét thống khổ vang lên. Trên thân thể nó, tất cả những bụi gai phòng ngự đều biến mất, bị chóc ra. Âm thanh của kinh cước cự thú này càng trầm thấp và yếu ớt. Toàn thân nó lung lay, có vẻ sắp đổ, vô số bụi gai rơi xuống, để lộ làn da bên ngoài nhanh chóng trở nên khô kiệt. Cuối cùng, nó hung hăng ngã xuống mặt đất. Đến đây, một đầu thất giai linh thú đã tử vong. Trong suốt thời gian đó, Trần Ninh chỉ đứng một bên, hời hợt chém giết một con linh thú có thực lực tương đương Điệu Vũ cảnh đỉnh phong. Ngụy Hằng ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn lúc này đã tỉnh táo lại từ ảnh hưởng của thanh kiếm ý Tịch Dương, tuy nhiên, hắn vẫn không chắc mình có thật sự tỉnh táo hay không. Hắn tận mắt chứng kiến Trần Ninh, người mà hắn luôn châm chọc, nhẹ nhàng đánh chết kim cước cự thú, trong khi ngay cả Phúc Bá cũng chỉ có thể rút lui trước cự thú. Thật không ngờ, một kẻ mà hắn luôn khinh thường lại có thể giết chết một con linh thú mạnh mẽ như vậy. Cảm giác này làm Ngụy Hằng hoàn toàn bị đả kích. Hắn nhớ lại những câu chế giễu bản thân về việc cần có sức tự vệ và đã từng nghĩ rằng việc cứu người khác là phiền phức. Giờ đây, hồi tưởng lại những lời nói đó, mỗi câu đều như những bàn tay đánh vào mặt hắn, khiến hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sau khi xử lý xong kim cước cự thú, Trần Ninh thu lấy thú hồn rồi quay người trở về. Ngụy Hằng thì không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn từ lâu đã ưa thích quận chúa, nghĩ rằng lặng lẽ bảo vệ nàng. Vì thế, hắn đã xem Trần Ninh là một cái gai trong mắt. Nhưng giờ đây, đối thủ quá sức cường đại, hắn không còn bất kỳ dũng khí nào để đối mặt với Trần Ninh. Nhưng Trần Ninh lại không dành để chú ý đến tâm tư của Ngụy Hằng. Hắn lấy ra một bình đan dược, phân phát cho nhóm võ giả bị thương. Chỉ cần còn một hơi thở, hắn có thể cứu được họ. Sau khi đám người uống dược, chỉ một lúc sau, họ đã thấy thương thế của mình phục hồi với tốc độ rõ rệt. Họ lần lượt quỳ xuống trước mặt Trần Ninh, khóc lóc than thở, đa tạ Trần công tử đã cứu mạng. Chúng ta vô cùng cảm kích, đa tạ Trần công tử đã cứu mạng. Chúng ta vô cùng cảm kích, không cần phải khách khí, chỉ là việc rất nhỏ. Trần Ninh cười cười, rồi lại lấy ra một viên đan dược ném cho Ngụy Hằng. Hắn tuy có phần tự phụ, nhưng đối với Bạch Khuynh Lạc cũng khá trung thành. Hắn biết rõ không thể đối phó với kim cước cự thú, nhưng vẫn sẵn sàng liều mình chiến đấu. Hơn nữa, phía trước còn cần hắn dẫn đường, Trần Ninh không muốn bận tâm đến những chuyện này. Ngụy Hằng tiếp nhận đan dược, lòng dạ trộn lẫn nhiều cảm xúc. Sau đó, hắn ôm quyền hướng về Trần Ninh nói, phía trước có nhiều đắc tội, mong rằng Trần công tử chớ trách, ngươi hãy nhanh chóng điều dưỡng thương thế đi. Trần Ninh không mấy để ý nói, Ngụy Hằng cũng không còn kiêu ngạo nữa, nuốt viên đan dược vào rồi bắt đầu chữa thương. Lúc này, Bạch Khuynh Lạc lại lảo đảo đi đến, bỗng quỳ xuống trước mặt Trần Ninh. Bạch quận chúa, ngươi làm. Vậy là, Trần Ninh liền muốn nâng nàng dậy, nhưng Bạch Khuynh Lạc kiên quyết, không chịu đứng dậy. Trần công tử, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ, cầu ngươi nhất định phải đáp ứng, ngươi cứ nói đi. Hắn không nỡ nói. Bạch Khuynh Lạc lắc đầu, hôm nay Phúc Bá chết đi, ngươi trong Hoang Phong Thành nếu biết rõ, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, những người theo ta ra ngoài hộ vệ hôm nay đều khó tránh khỏi cái chết. Hơn nữa, ta cũng không nguyện ý tiếp tục phụ tá hắn, ta muốn cướp đoạt quyền kiểm soát Hoang Phong Thành. Trần công tử, ta biết rõ ngươi là đại nhân vật, vì vậy ta muốn cầu xin ngươi giúp ta. Nàng nói, hắn tự nhiên là phụ thân nàng, Bạch Thương Lan, chủ nhân của Hoang Phong Thành. Trần Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, nhưng từ ánh mắt của Bạch Khuynh Lạc, hắn cảm nhận được sự kiên định. Trần công tử, ta đã thiếu ngươi một ân tình, nhưng đối với ta mà nói, thiếu càng nhiều hơn là ân cứu mạng. Chỉ cần ta cướp đoạt quyền kiểm soát Hoang Phong Thành, tiểu nữ tử này sẽ có tư cách trả lại ân tình cho ngươi. Ngươi quả thực thông minh lanh lợi, Trần Ninh cười nói, tốt, ta sẽ giúp ngươi đoạt quyền. Hoang Phong Thành là thành trì lớn nhất trên vùng Hoang Châu, nếu có thể nắm quyền kiểm soát, cũng sẽ mang lại rất nhiều thuận lợi. Điều quan trọng nhất là, từ đời đầu, hắn đã nghiên cứu sâu về các bí mật bên trong, bao gồm cả những di vật của Xích Kiêu Kiếm Thánh. Trần Ninh dự cảm rằng tương lai hắn sẽ phải đối mặt với những thứ vô cùng cường đại và khủng bố, do đó, có thêm một phần thực lực, có thêm một phần sức mạnh, cuối cùng vẫn là điều tốt. Mặc dù Hoang Châu đại địa cằn cỗi, nhưng vẫn tràn đầy sức sống vô hạn. Bạch Khuynh Lạc nghe vậy, vành mắt nàng lập tức đỏ lên nói, đà tạ Trần công tử, đừng vội tạ ơn, nếu ta giúp ngươi đoạt quyền, thì từ nay ngươi phải nghe lệnh của ta, bao gồm cả ngươi cũng phải nghe mệnh lệnh từ ta, ngươi có thể nguyện ý chấp nhận không? Ta nguyện ý, Bạch Khuynh Lạc kiên quyết nói. Trần Ninh mỉm cười, nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ khi nào ta cần thiết mới hạ mệnh lệnh, thời gian còn lại, ngươi vẫn là chấp trưởng giả của Hoang Phong Thành. Lời nói của Trần Ninh nghe như đã chắc chắn, khiến Bạch Khuynh Lạc càng thêm tự tin. Tuy nhiên, lần này đi tới Thương Lang bộ tộc đã mất đi ý nghĩa. Nhưng Bạch Khuynh Lạc vẫn nhận ra rằng Trần Ninh muốn đến Thương Lang bộ tộc chỉ là thiếu khuyết danh nghĩa mà thôi. Đội ngũ này chính là lựa chọn tốt nhất. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, nhưng lần này không phải do Ngụy Hằng và Bạch Khuynh Lạc làm chủ đạo, mà ẩn ẩn có sự dẫn dắt của Trần Ninh. Đặc biệt sau khi biết Trần Ninh đã đánh bại Phúc Bá, mọi người càng thêm chấn kinh. Nếu như nói hắn không có cảm nhận cụ thể với thất giai linh thú, thì Phúc Bá chính là cường giả mà hắn có thể cảm nhận rõ nhất. Dù cho Trần Ninh có thể dễ dàng đánh bại hắn, thật khó tưởng tượng đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Vì vậy, Ngụy Hằng đã làm rất nhiều quyết sách, đều đến thỉnh giáo ý kiến của Trần Ninh, cung kính và cẩn thận ngược lại. Điều này khiến Trần Ninh cảm thấy có chút phiền phức. Hắn không khỏi nghĩ thầm, ta vẫn thích ngươi kiêu ngạo, không chịu khuất phục. Xuyên qua vùng hoang dã, hành trình diễn ra thuận lợi, không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Vì có Trần Ninh bên cạnh, mọi người đều tự tin hơn gấp bội. Ngụy Hằng một mình dẫn đầu mở đường. Cuối cùng, mọi người đã tới một tòa bình nguyên. Nơi đây chính là lãnh địa của bộ tộc Thương Lang. Tộc nhân Thương Lang cũng thuộc Á nhân tộc, ngoại hình giống người, nhưng thân thể kết hợp giữa nhân loại và dã thú. Bởi vì họ có trí tuệ tương đối cao, nên trật tự của họ cũng giống như nhân loại. Đứng lại, các ngươi là ai? Hai tộc nhân Thương Lang cầm cương đao chặn lại đội ngũ. Ngụy Hằng không kiêu ngạo mà cũng không tự ti, nói, chúng ta đến từ Hoàng Phong Thành, là phái đoàn đến chúc mừng tiểu vương tử trưởng thành. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Tộc nhân Thương Lang nhìn về phía chiếc xe chở đầy lễ vật, không khỏi vui vẻ. Họ lập tức cho mọi người đi qua. Lần này đến Thương Lang bộ tộc, không chỉ có phái đoàn từ Hoang Phong Thành, mà còn có một số lực lượng á nhân tộc khác, như sư nhân, báo nhân, dã trừ nhân. Trần Ninh cảm thấy hứng thú, không ngừng quan sát xung quanh, tựa như đang vào một vườn bách thú. Trước đó, hắn chỉ biết Lang Tiểu Tiểu là thiếu nữ của Bạch Lang tộc, nhưng nàng chỉ có hai cái tai lông xù đặc biệt. Hôm nay, Trần Ninh thật sự mở rộng tầm mắt khi thấy những sinh vật kỳ quái. Có những loài có đuôi, móng vuốt, hoặc mang lân phiến, thật sự không hài hòa. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn cảm thấy Lang Tiểu Tiểu là người dễ nhìn nhất trong số họ. Hắn vẫn luôn khen ngợi Tiểu Tiểu nhà ta thật xinh đẹp. Trần Ninh từ tận đáy lòng tán thưởng. Lang Tiểu Tiểu vẻ mặt lạnh lùng nói, sư tôn, ta rất chán ghét khí tức nơi đây. Trần Ninh xoa xoa lỗ tai nàng, ôn hòa nói, không có gì đâu, ta tới đây là để đập phá quán, một hồi để ngươi phát tiết cho thoải mái. Thật sao? Lang Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, đương nhiên, vi sư chưa từng lừa ngươi bao giờ. Trần Ninh vội vàng đổi chuyện, không muốn để đối phương nghĩ tới hôn lễ sớm đã được định. Hắn nói, Bạch quận chúa, lễ trưởng thành của tiểu vương tử ấy lúc nào thì bắt đầu? Bạch Khuynh Lạc trầm ngâm một lát, rồi nói, kẻ tiểu vương tử của Thương Lang bộ tộc sẽ có lễ trưởng thành vào đêm nay. Nghe đến cái tên đó, Lang Tiểu Tiểu vẫn không ngừng run rẩy, hai mắt nàng như muốn phun ra lửa giận, bởi chính kẻ tiểu vương tử đó đã sát hại cha mẹ nàng. Trần Ninh nắm chặt tay nhỏ của Lang Tiểu Tiểu, cảm nhận được cơn hận thù ngập tràn trong lòng nàng. Hắn lặng lẽ trấn an, tại một khu đất trống của Thương Lang bộ tộc, ánh lửa sáng rực, lúc này đã có rất nhiều tộc nhân tập hợp lại. Lễ điển lần này không giống như những lễ nghi của nhân tộc, mà lại rất tỉ ý. Nhiều người được mời đều ngồi, được mời đều ngồi đẹp giữa đám đông. Có một cái lửa trại lớn, tộc trưởng Thương Lang bộ tộc, Huyết Lão, ngồi ở vị trí chủ tọa, mặt đầy nụ cười nhìn mọi người xung quanh. Trong lòng hắn dâng lên niềm vui. Huyết Lão rất đắc chí, bởi hôm nay là lễ trưởng thành của nhi tử hắn. Hắn nhất định phải tổ chức một buổi lễ thật đặc sắc, để tất cả khách mời có thể cảm nhận được tài năng thiên phú của con trai hắn. Huyết Lão đã phí rất nhiều tâm sức, thậm chí không tiếc phát động chiến tranh để chiếm đoạt Bạch Lang tộc, chỉ để gỡ xuống được nữ oai chí yêu cốt. Lúc này, nhi tử hắn mang trong mình chí yêu cốt. Vinh quang gia tộc, chẳng bao lâu nữa, con trai hắn sẽ bước vào thiên vũ chi cảnh. Huyết Lão rất mong một ngày nào đó sẽ thấy nhi tử thống trị cả vùng Hoang Châu này. Các vị, ta xin cảm tạ mọi người đã tham gia lễ trưởng thành của nhi tử ta hôm nay. Ta sẽ trước tiên uống ba chén. Huyết Lão đứng dậy, khí thế hừng hực, uống liền ba chén rượu. Đám người thấy vậy cũng rộn ràng phụ họa, vỗ tay tán thưởng và bàn luận xôn xao. Quy củ ở đây có phần ít nghiêm ngặt hơn so với Linh Châu nhân tộc, bầu không khí lộ vẻ thoải mái hơn đôi chút. Hôm nay, ta đã nhận hết lễ vật của chư vị, ngoài ra, hôm nay còn có chuyện vui nữa, Huyết lão nói, rồi nhìn về phía khách đến từ Hoang Phong Thành, thấy nửa ngày không có động tĩnh gì. Hắn không khỏi bực mình nói, Bạch Thương Lan chẳng phải đã nói sẽ gả nữ nhi tới sao, tại sao vẫn chưa thấy ai lên sắp xếp chuyện này, nhanh chóng thừa dịp hôm nay, để bọn chúng thành hôn, chẳng phải vui vẻ hay sao? Bạch Khuynh Lạc không ngờ chuyện này lại khiến cả Thương Lam bộ tộc biết đến, lúc này nàng không biết phải làm sao cho phải. Ngụy Hằng cũng vô cùng lo lắng, tay đã đặt lên bội kiếm, chỉ nghĩ nếu phải động thủ thì cũng phải chiếm tiên cơ. Đúng lúc này, Trần Minh đứng dậy, hướng về phía Huyết lão chắp tay nói, các hạ chính là Huyết lão tộc trưởng phải không? Là ta, ngươi là ai? Huyết lão nghi hoặc hỏi. Trần Minh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối vì gặp nhau muộn màng nói, ta là người dẫn đội từ Hoang Phong Thành lần này, cứ gọi ta Trần Bá Bá là được. Vậy thì lần này thông gia là do Bạch Thương Lan phái người tới? Không sai, chính là ta, Trần Bá Bá, phụ trách việc này. Trần Minh gật đầu xác nhận. Vậy thì tốt, Trần Bá Bá, người mau chóng sắp xếp để nữ nhi của Bạch Thương Lan thành hôn cùng con trai ta, còn có nhiều chuyện hay để xem, đừng để lỡ giờ lành. Một bên, Bạch Khuynh Lạc trong lòng nghi hoặc, không biết Trần công tử đang có tính toán gì. Ngụy Hằng cũng ánh mắt lé lên, hắn cảm thấy Trần Minh dường như thật sự muốn ép quận chúa gả cho Thương Lang vương tử, dù có chết hắn cũng phải ngăn cản. Đối với Huyết lão mà nói, việc gả nữ nhân cho Hoang Phong Thành chỉ là chuyện nhỏ, đại sự chân chính tự nhiên phải để Thương Lang vương tử thể hiện tài năng trước mặt mọi người, đó mới là điều cần lưu giữ. Huyết lão, có điều ngươi không biết, Bạch thành chủ gả không phải là tiểu nữ nhi mà là đại nữ nhi, Trần Ninh từ tốn nói. Huyết lão nhíu mày nói, ta rõ ràng nghe Bạch Thương Lan tự tay hứa hẹn gả tiểu nữ nhi Bạch Khuynh Lạc, sao ngươi lại nói thành đại nữ nhi? Ta thấy ngươi tám phần là giả. Khi nghe Huyết lão nói như vậy, Bạch Khuynh Lạc cảm thấy trái tim mình lạnh giá, nàng chợt nghĩ đến điều không may. Hồ đồ a, Huyết lão tộc trưởng, đối mặt với sự chất vấn của Huyết lão, Trần Minh cảm thấy đau nhức trong lòng. Ngươi thử nghĩ xem, Bạch Khuynh Lạc là con thứ, trước đây căn bản không có danh phận, là cái này mấy năm mới được công nhận, làm sao Bạch thành chủ có thể gả Bạch Khuynh Lạc cho tiểu vương tử được? Nhưng hắn đúng là đã nói như vậy. Huyết lão có chút không tự tin. Vừa lúc này, không đợi Huyết lão nói xong, Trần Minh đã căm phẫn nói, hừ, ta không nhịn được nữa, Bạch thành chủ, đại hỗn đản, ngươi nói hắn không rõ tâm tư, Bạch Khuynh Lạc không xứng với chúng ta vương tử sao? Hắn biết rõ. Trần Minh tiến lại gần mấy bước, tiếp tục nói, có thể hắn đáp ứng ngươi là vì không nỡ từ chối đại nữ nhi nên mới qua loa với ta vương tử. Việc này không đơn giản là qua loa, mà như một cái tát vào mặt ngươi, khiến chúng ta, những người dân ở Hoang Phong Thành, không thể chịu đựng nổi. Chúng ta quyết định phản đối hắn, hãy đến đây ủng hộ chúng ta, Thương Lam bộ tộc. Huyết lão cao mày. Trần Minh liền cao giọng nói, Huyết lão tộc trưởng, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng danh tự, ta sẽ lập tức phản đối Bạch Thương Lan. Trần bá bá, tại đây, bá bá tại đây. Trần Ninh phấn khích đáp. Một bên, Bạch Khuynh Lạc có chút buồn cười, không nghĩ Trần công tử lại có tài ăn nói như vậy. Huyết lão có vẻ như bị lừa một chút, trong lòng rối bời, nhưng có một điều mà Trần bá bá không sai. Kiếp thất không danh phận của Bạch Khuynh Lạc thật sự không xứng với một thiên tài như hắn ở Thương Lang bộ tộc. Hừ, Bạch Thương Lan, ngày khác ta sẽ tìm hắn tính sổ. Huyết lão kêu lên với vẻ đau đớn, rồi bắt đầu tiến vào chủ đề chính của hôm nay. Huyết lão đứng dậy, hướng bốn phương tám hướng nói với các tân khách, các vị, Trần bá bá nói có lý, ta không thể tự hạ thấp thân phận của mình, cưới một nữ nhân không danh phận, việc này coi như là Bạch Thương Lan giở trò quỷ, ngày khác ta sẽ tính sổ với hắn. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến vào chủ đề chính của buổi lễ. Rất nhanh, một khuôn mặt xấu xí của phó tộc trưởng Thương Lang bộ tộc tiến lên phía trước, các vị khách quý, tiểu vương tử của ta hiện đang mang trí yêu cốt, tu hành tốc độ ngày càng gia tăng, ta tin rằng không lâu nữa, trong vòng vài chục năm, tiểu vương tử sẽ có thể nắm quyền Thương Lang bộ tộc. Đến lúc đó, hắn sẽ như cánh tay vung lên, mong rằng các vị sẽ hết lòng ủng hộ. Lời nói này ngụ ý rằng, tiểu vương tử tương lai nhất định sẽ kế thừa vị trí lãnh đạo Thương Lang bộ tộc. có khả năng còn muốn tranh bá trên toàn Hoang Châu. Hôm nay, mọi người được chứng kiến tư thế oai hùng của tiểu vương tử. Không lâu sau, Thương Lang vương tử đến chậm, hắn từng bước tiến tới, vẻ mặt ngạo nghễ, dường như không ai ở đây có thể vào mắt hắn. Dù trước mắt có những người mạnh hơn hắn, hắn cũng không để ý. Hắn mang theo chí yêu cốt, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua bọn họ và còn bỏ xa. Mọi người không khỏi ném ánh mắt hiếu kỳ về phía hắn. Nghe nói tiểu vương tử hôm nay đã đạt đến linh vũ cảnh đệ bát trọng thiên, tốc độ tu hành này thật sự mạnh mẽ đáng sợ. Quả nhiên chí yêu cốt rất cường đại. Người có nghe nói không, chí yêu cốt trên người Thương Lang tiểu vương tử là của thiên tài Bạch Lang tộc. Lang tiểu tiểu, người điên rồi sao, ở đây mà nói vậy, vạn nhất bị Huyết lão tộc trưởng nghe thấy, đảm bảo người sẽ có đến mà không về. Nhìn thấy Thương Lang vương tử xuất hiện, không khí lập tức trở nên sôi nổi với những lời nghị luận ầm ầm ĩ. Các vị, ta có tu vi là linh vũ cảnh đệ bát trọng thiên, nhưng không chỉ có vậy, chí yêu cốt của ta là tuyệt thế thiên phú, hôm nay có thể nói tại linh vũ cảnh ta đã vô địch. Huyết lão tự hào nói. Đám người nghe vậy đều giật mình, cái này chí yêu cốt quả thật cường đại, vậy mà có thể giúp Thương Lang vương tử vượt cấp chiến đấu. Khi nhìn thấy sắc mặt khác nhau của mọi người, đại đa số đều tỏ ra thán phục. Huyết lão tiếp tục cười nói, hôm nay là lễ trưởng thành của ta nhi, tại đây ta cũng có thêm một phần thưởng cho chư vị, chỉ cần có tu vi linh vũ cảnh đều có thể lên đấu với ta nhi, nếu có thể đánh ra mấy chiêu ta sẽ tặng cho một vài xe lương thực, nếu có thể ngang tài với ta nhi, Thương Lang bộ tộc sẽ có đại lễ đãi ngộ. Lời này vừa phát ra, cả trường lập tức xôn xao. Huyết lão tộc trưởng thật có phách lực à, xem ra hắn đối với tiểu vương tử có lòng tin tuyệt đối. Ta không tin, ta muốn cùng hắn tiếp vài chiêu. Một người thuộc cuồng sư tộc đứng lên, cái cằm cùng cổ hắn có lớp lông bờm dày, đây chính là đặc điểm thú tính của hắn. Khi thấy có người khiêu chiến, Huyết lão lập tức hiện vẻ vui mừng. Không có đối thủ chính là tiếc nuối lớn nhất của đêm nay. Có đối thủ, càng nhiều càng tốt. Đây là cơ hội để nhi tử hắn nhất chiến thành danh. Thương Lang vương tử nhìn người cuồng sư tiến tới, vẫn lơ đễnh như thường. Đối phương liền vác một cái cự phủ, tiếng như lôi đỉnh nói, ta tu vi linh vũ cảnh đệ cửu trọng thiên, đến đây lĩnh giáo một phen. Ta không tin Huyết lão tộc trưởng thổi phồng, rằng linh vũ cảnh vô địch như thế, làm sao có khả năng. Thương Lang vương tử nghe vậy, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Sau đó hai người bắt đầu giằng co. Không thể không nói, Thương Lang vương tử có tướng mạo rất tuấn mỹ, thú tính đặc thù chỉ thể hiện qua những đường vân trên mặt, điều này lại càng làm tăng thêm phần tà mị. Nhưng chính hắn lại ngông cuồng tự đại, đặc biệt là sau khi có được chí yêu cốt, hắn càng không coi ai ra gì. Lúc này cuồng sư đã vượt lên trước, phát động công kích, cự phủ quét ngang, nhắm thẳng về phía Thương Lang vương tử. Đó là một kích giản dị, nhưng lại ẩn chứa toàn lực của linh vũ cảnh cửu trọng. Nếu là người tu vi linh vũ bát trọng, e rằng một kích này cũng không thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên, trong lồng ngực Thương Lang vương tử có một nguồn năng lượng khủng bố đang tụ hội, phảng phất như một vòng dương quang rực rỡ. Trong đó, một khối trong suốt trong sáng, đan xen vô số đường vân phức tạp, chính là chí yêu cốt. Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này, đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi. Họ chỉ nghe nói trước đó, nay lại may mắn được chứng kiến một lần. Quả thật, mạnh mẽ như truyền thuyết. Lúc này, quang huy hừng hực từ ngực hắn bộc phát ra, trong khoảnh khắc nuốt trọn thế công của đối phương. Cuồng sư biến sắc, vội vàng rút lui mấy bước. Nhưng Thương Lang vương tử nhân, lục thắng, thế liền xông lên. Tay hắn vùng ra, lợi chảo tràn đầy sức mạnh, bất ngờ xuyên thủng thân thể đối phương. Nhưng may mắn thay, cuồng sư đã kịp thời né tránh, tránh được đòn đánh vào trái tim. Dù vậy, hắn vẫn bị trọng thương trong chớp mắt. Tiểu vương tử nắm giữ chí yêu cốt mạnh mẽ quá, ngay cả người ở linh vũ cảnh cửu trọng cũng không phải là đối thủ. Có người không khỏi lên tiếng kinh hô. Tuy nhiên, Thương Lang vương tử vẫn không thu tay lại. Hắn chưa bao giờ để mạng sống của những người khác vào mắt. Chính điều này cũng lý giải cho việc hắn đã lạnh lùng giết hại cha mẹ của Lang tiểu tiểu. Ngươi dám? Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, chứa đầy chân nguyên lực lượng, bất ngờ đẩy lui thân hình Thương Lang vương tử. Một lão giả của cuồng sư tộc bước lên, cõng theo một người đồng tộc bị thương, rồi lặng lẽ nhìn về phía Huyết lão. Tiểu bối so tài, chỉ cần chạm đến là thôi, ngươi lại dung túng cho con, ngươi thương người, thậm chí muốn giết người. Đây chính là thiên tài của Thương Lang bộ tộc sao? Huyết lão cũng đứng dậy, vỗ bàn, tiểu bối so tài. Ngươi cái lão gia hỏa nhúng tay vào, còn không biết xấu hổ mà chất vấn ta, ta nếu không nhúng tay vào, thì con ngươi sẽ muốn giết người. Cuồng sư lão giả hừ lạnh một tiếng, đó cũng là hắn tài nghệ không bằng người. Huyết lão tức giận nói, lúc này, Trần Ninh bước ra một bước, nói, không sai, chính mình học nghệ không tinh, thua trong cuộc so tài, mà còn muốn chất vấn ta và Thương Lang bộ tộc. Vương tử của ta là ngươi một tiểu sư tử so được sao? Ngươi, cái lão sư tử, nếu thương ta nhiếp mệnh vương tử, thì ngươi 10 cái mạng cũng không đủ, ngươi nếu phái binh tiến đánh, cũng phải nhẫn chịu. Đám người thấy Trần Ninh đột nhiên xuất hiện, có chút bối rối. Người này làm gì mà lại miệng nọt Thương Lang bộ tộc như vậy? Thật chẳng lẽ là chịu không nổi áp lực từ Bạch Thành Chủ? Nhưng huyết lão lại khen ngợi, cười nói, đúng, Trần bá bá nói rất đúng. Ta nhi thiên phú tuyệt luân, ngày sau nhất định vào được thiên vũ chi cảnh. Nếu người thương ta nhi, ta Thương Lang bộ tộc sẽ khai chiến liền được. Lúc này, lão giả cuồng sư cũng bình tĩnh lại, nghe thấy lời này. Hắn lại muốn suy xét cho tộc nhân của mình, nếu Thương Lang bộ tộc thật sự khai chiến, bọn họ, cuồng sư tộc, chắc chắn sẽ chịu chung số phận với Bạch Lang tộc, bị đối phương tiêu diệt. Hơn nữa, tiểu bối của hắn đã được cứu, không còn nguy hiểm đến tính mạng, cũng tính là may mắn. Sau khi cân nhắc thật lâu, hắn chỉ có thể chịu thua nói. Huyết lão tộc trưởng, là ta xúc động, ta cũng chỉ là sốt ruột vì cứu tử. Người không nên trách tội ta, ta sẽ gửi một chút lễ vật đến Thương Lang bộ tộc. Huyết lão nghe vậy, khoát tay nói. Coi như là ta Thương Lang bộ tộc, không phải bất cận nhân tình. Lần này ta không trách tội ngươi, đa tạ huyết lão tộc trưởng. Đến đây, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, không khỏi chấn động trước thế lực của Thương Lang bộ tộc. Vừa rồi còn đối chọi gay gắt, giờ đây nghe đến việc muốn cử binh tiến đánh, cuồng sư tộc cũng chỉ có thể chịu thua. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Trước thực lực này, không cần thiết phải giảng đạo lý. Huyết lão tộc trưởng, ta Trần bá bá có một đề nghị, không biết ngươi nghĩ thế nào? Trần Ninh lại chắp tay nói với huyết lão, ồ, ngươi Trần bá bá quả là một nhân tài, nếu là hợp lý, hãy cứ nói, đừng ngại. Huyết lão nhìn Trần Ninh với ánh mắt thiện cảm hơn, người này rất thức thời, lại có chút tiểu thông minh, hắn cảm thấy có chút quý trọng tài năng. Trần Ninh nghiêm mặt nói, huyết lão tộc trưởng, vương tử của ta là vạn kim thân thể, nếu như chờ một lát cùng người giao thủ luận bàn, gặp lại tình huống trước, e rằng sẽ không tốt. Ngươi nói xem, ngươi có đề nghị gì? Huyết lão hỏi. Huyết lão tộc trưởng, ta đề nghị thiết trí chung quanh một cái kiên cố bình chướng. Bằng cách này, có thể phòng ngừa khi chiến đấu làm tổn thương người khác, đồng thời cũng có thể ngăn chặn những kẻ già mà không kính, không muốn nhúng tay, ảnh hưởng đến sự phát huy của Thương Lang vương tử. Trần Minh đưa ra ý kiến, huyết lão nghe xong, sắc mặt vui mừng, hắn cười ha hả nói, tốt. Tôi chú ý, ngươi thật là một nhân tài, tuy nhiên, Thương Lang bộ tộc chủ yếu tu hành công kích chi pháp, hiếm có người tu hành trận pháp hay cấm chế. Nhìn ra tâm tư của huyết lão, Trần Ninh chủ động xin đi. Huyết lão tộc trưởng, ta tại Hoang Phong Thành đã từng là phù lục sư nổi danh trong phương viên bách lý. Việc làm cấm chế bình chướng không thành vấn đề, chỉ cần giao cho ta, tốt. Huyết lão gật đầu tán thưởng một tiếng, rồi giao cho Trần Ninh việc này. Một lúc lâu sau, bình chướng đã được thiết trí hoàn thành, nhưng thật lâu sao vẫn không có ai dám ứng chiến. Mọi người vừa mới tận mắt chứng kiến Thương Lang vương tử thị sát, lúc này ai còn dám liều lĩnh, hơn nữa lại có Trần bá bá ở đây, bất cứ ai muốn ra tay đều phải cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra muốn cứu cũng không kịp. Mặc dù Thương Lang vương tử chỉ có tu vi linh vũ cảnh bát trọng, nhưng tại đây mấy vị linh vũ cảnh cửu trọng lại không dám xuất đầu, có thể đủ sức cùng hắn ngang tài. Đương nhiên có thể nhận được những đại lễ mà Thương Lang bộ tộc hứa hẹn, nhưng cũng cần phải có mạng để bảo vệ. Thương Lang vương tử ra tay rất độc ác, chỉ cần kém một chút là có thể giết chết tiểu bối của cuồng sư tộc. Hình ảnh tàn nhẫn ấy vẫn còn rõ ràng trong tâm trí mọi người. Một lúc lâu trôi qua, không ai dám tham gia. Huyết lão không nhịn được nữa, ánh mắt liếc nhìn, có vẻ như muốn nổi giận. Ta sẽ thử xem. Trong lúc này, một giọng nói thanh lệ vang lên, đám người nhìn sang, chỉ thấy một nữ tử mang mặt nạ đặc chế đứng dậy. Bởi vì có chướng thân phù tác dụng, nên không ai có thể nhìn xuyên qua khuôn mặt của nàng. Nhưng lúc này, Lăng Tiểu Tiểu đã chủ động nở rộ tu vi ba động, rõ ràng là tu vi linh vũ cảnh đệ thất trọng. Tốt, Huyết Lão sợ đối phương đổi ý, liền lập tức nói, thì ngươi vậy. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Trần Ninh, thấp giọng tán thưởng, không tệ, rất có nhãn lực. Trần bá bá này thật sự làm hắn hài lòng, hắn biết rõ tình hình có chút tẻ nhạt, vì vậy đặc biệt phái người từ Hoang Phong Thành tới để giải vây. Huyết Lão tộc trưởng quá khen. Trần Ninh cười hắc hắc nói, lúc này hai người đã tiến vào bên trong bình chướng phòng ngự, không biết vì sao bản vương tử vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy chán ghét. Thường Lang vương tử nhìn chằm chằm vào Lăng Tiểu Tiểu đang đeo mặt nạ, hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an, ngay cả thân thể bên trong khối chí yêu cốt vốn không quá phù hợp, lúc này cũng mang nhiều cảm giác dị dạng. Ta sẽ xé nát ngươi, Lăng Tiểu Tiểu hét lớn, mà sau đó là một đòn phủ đầu. Đối mặt với kẻ thù đã sát hại cha mẹ, nàng không thể nào kiềm chế được cảm xúc trong lòng, dõng dạc. Thường Lang vương tử lại một lần nữa thổi bùng lên ánh sáng chói mắt từ lồng ngực, trong suốt trí yêu cốt hội tụ một lực lượng khủng khiếp. Bản vương tử sẽ bóc mặt nạ của ngươi, cạo sần mặt ngươi, rồi sau đó giết ngươi. Ta nghĩ rằng Trần bá bá cũng không dám vì ngươi mà xuất đầu, hắn dường như đã nhìn thấu cái Hoang Phong Thành dẫn đội Trần bá bá thật ra chỉ là một hạng người nịnh nọt yếu đuối, để làm hài lòng Thương Lang bộ tộc. Thậm chí họ còn không tiếc hy sinh một đồng bạn. Sau một khắc, bàn tay hắn phát ra hào quang rực rỡ, đó là sức mạnh đến từ chí yêu cốt. Lăng Tiểu Tiểu cũng không kém, nàng dũng cảm bổ một trường tới, hai trường va chạm oanh. Ngược lại là Thương Lang vương tử lùi lại vài bước. Cái gì? Nàng lại có thể đánh lui Thương Lang vương tử? Mọi người ở đây đều kinh ngạc, linh vũ cảnh thất trọng mà đánh lui linh vũ cảnh bát trọng, lại còn là một thân mang chí yêu cốt Thương Lang vương tử. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán, Huyết Lão cũng co rụt con người lại, vốn tưởng rằng hắn sẽ nghiền ép đối phương. Kết quả, chính con trai của hắn lại gặp phải một phiền phức lớn. Sao lại thế? Ngươi làm sao lại đánh lui bản vương tử? Hắn không dám tin nhìn về phía đối thủ, hắn kinh ngạc phát hiện, trên mặt nạ không che kín hai con mắt bên trong đã bị nhiễm một vệt huyết sắc, thị huyết trạng thái. Ngươi là Bạch Lang tộc người? Thương Lang vương tử ánh mắt trầm xuống, ngay sau đó cười nói, cho nên người đến đây tìm ta báo thù sao? Ta sẽ xé nát ngươi. Lăng Tiểu Tiểu lập tức cử động, Lăng Lệ Lợi chảo hướng về phía đối phương công kích với toàn bộ sức lực. Nhưng lần này Thương Lang vương tử không khinh địch nữa, hắn hoàn toàn động dụng lực lượng chí yêu cốt ngăn chặn tất cả công kích của Lăng Tiểu Tiểu. Ngươi chỉ có BSD điểm lực lượng như vậy, sợ rằng không thể báo thù được. Thương Lang vương tử cười lạnh, ta biết rõ ngươi là ai. Ngươi là Lăng Tiểu Tiểu, ngươi đến để lấy lại chí yêu cốt thuộc về ngươi sao? Ha ha ha, hắn sắc mặt trầm xuống, một luồng sức mạnh hừng hực bạo phát, đẩy Lăng Tiểu Tiểu bay ra xa, đập vào bình chướng. Lúc ta giết cha mẹ ngươi, ngươi chỉ biết chạy trốn, hôm nay ngươi vẫn sẽ bị bản vương tử dẫm dưới chân. Vậy thì tốt, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp cha mẹ ngươi. Thương Lang vương tử từng bước tiến lại gần, nhưng hắn không hề thấy được vẻ kinh hoàng trong ánh mắt đối phương. Ngược lại, Lăng Tiểu Tiểu khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nụ cười ấy rực rỡ hơn bất cứ lúc nào. Ở nơi xa, Trần Minh đứng bình tĩnh, hắn từ đầu đến giờ không hề lo lắng, mà chỉ an bài cho Bạch quận chúa cùng những người khác rút lui. Giờ phút này, Trần Minh một mình đứng bên lửa trại, trên mặt hiện lên ý cười lạnh nhạt. Thiên kiêu bảng đơn, thứ tự càng cao, lấy được phần thưởng càng nhiều. Tề Phong cùng quân Vô Nhai đều đạt được sự đề thăng mạnh mẽ, đặc biệt là quân Vô Nhai, hắn xếp thứ hai, trực tiếp đột phá, dùng ngói bút làm vũ khí để đạt được đệ nhị cảnh giới. Còn Lăng Tiểu Tiểu, người đứng ở vị trí thứ nhất, dường như không có chút tiến bộ nào, khiến ai nấy đều không tin. Huống hồ, Trần Ninh đã sớm nhìn thấu Lăng Tiểu Tiểu, hắn hiểu rằng, qua nhiều lần, danh sư xuất cao độ, hiệu quả của nàng đã được xác nhận. Trần Ninh là người rõ ràng nhất về sự đề thăng của Lăng Tiểu Tiểu. Đơn giản là nàng đã thu được năng lực từ thiên kiêu bảng, tương tự như không tàn huyết thì không thể phát huy sức mạnh, trạng thái bị thương của nàng lại mang đến sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Lúc này, trong bình chướng, hình ảnh của Lăng Tiểu Tiểu tỏa ra một loại lực lượng khủng bố. Thường Lang vương tử hơi biến sắc, ẩn ẩn có chút bất an, hắn không dám kéo dài thời gian nữa. Dù hắn hiện đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn cũng cần nhanh chóng kết thúc đối phương. Chậm trễ có thể sinh ra biến cố. Hắn lập tức ra tay, trưởng lực oanh ra, mục đích chỉ có một, đoạt mạng đối phương. Lực lượng trí yêu cốt hoàn toàn bộc phát. Một kích này, cho dù là linh vũ cảnh đỉnh phong cường giả, cũng chắc chắn phải chết. Nhưng Lăng Tiểu Tiểu cũng không kém, nàng cũng vung một chưởng, chỉ là một lần, nhưng lợi chảo của nàng tỏa ra một luồng huyết mang khủng khiếp. Nơi nào lợi chảo đi qua, không gian đều bị kéo rách ra. Cuối cùng, huyết mang từ lợi chảo của nàng chạm vào bàn tay của Thương Lang Vương Tử. Huyết sắc lực lượng trực tiếp tàn giã sức mạnh của trí yêu cốt. Lăng Tiểu Tiểu nhân cơ hội một tay bắt được, gắng sức giật xuống cánh tay của Thương Lang Vương Tử. Ai? Thương Lang Vương Tử kêu lên thảm thiết. Mọi người có mặt đều sắc mặt đại biến. Bại, Thương Lang Vương Tử lại bại. Quá bất khả tư nghị, linh vũ cảnh thất trọng lại có thể ngạnh kháng trí yêu cốt kia nữ OE. Tình trạng huyết sắc tựa hồ là năng lực của Bạch Lang tộc. Nàng chính là một trong những người may mắn còn sống sót của Bạch Lang tộc. Nhìn xem, nàng dường như không có ý định thu tay lại. Nàng sẽ không phải muốn tru sát Thương Lang Vương Tử chứ? Lăng Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không thu tay lại. Kẻ thù đã sát hại cha mẹ của nàng đang ở ngay trước mặt, há có thể bỏ qua. Nàng không ngần ngại nhìn Thương Lang Vương Tử bị kéo xuống một cánh tay. Huyết lão lập tức không thể ngồi yên. Ban đầu hắn thấy con trai mình chiếm ưu thế, trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng lúc này rõ ràng đã đến thời khắc hung hiểm nhất. Hắn lớn tiếng như sấm rền, dừng tay cho ta, nhưng không có tác dụng. Lăng Tiểu Tiểu sao có thể thu tay lại? Nàng tiếp tục nắm lấy một cánh tay khác của hắn. A, Thương Lang Vương Tử thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Huyết lão cũng không thể nhịn được nữa, hắn một quyền đánh vào lớp bình phong. Kết quả, một vị tôn vũ cường giả ra tay, nhưng lại không thể nào dung chuyển được bình chướng đó. Hắn không thể kiềm chế cơn giận, nhìn về phía Trần Binh, hùng hãn nói, Trần bá bá, chính ngươi là người thiết trí bình chướng này, mau mở ra đi. Nếu như người Hoang Phong Thành dám đả thương ta, ta sẽ hủy diệt cả cái Hoang Phong Thành. Ta thân ái Huyết lão tộc trưởng, ai nói rằng ta là người thương tổn Thương Lang Vương Tử? Ta rõ ràng là đang trắng trợn giết nha. Trần Minh sửa lại lời của đối phương. Trong bình chướng, Thương Lang Vương Tử toàn thân đẫm máu. Lăng Tiểu Tiểu không chỉ nói xuồng, nàng thực sự đã xé nát hắn. Một lợi chảo vạch một cái, căn trí yêu cốt trong lồng ngực của Thương Lang Vương Tử liền bị chóc ra. Một tiếng thét thê lương vang lên, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn. Trí yêu cốt ngươi cũng đoạt lại đi, ngươi còn muốn thế nào? Nếu ngươi thu tay lại, ta có thể thả ngươi đi. Thương Lang Vương Tử hoảng loạn, cổ họng đã khàn đặc, nhưng Lăng Tiểu Tiểu lại để cho huyết sắc lực lượng nở rộ, bóp nát căn trí yêu cốt. Nó bẩn, ta không muốn nữa, hiện tại ta chỉ cần ngươi mệnh. Đôi mắt nàng ngập tràn huyết sắc. Lăng Tiểu Tiểu, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không thể ra khỏi Thương Lang bộ tộc đâu. Sắc mặt Thương Lang Vương Tử âm trầm như nước, khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng đối mặt với sự đe dọa này, Lăng Tiểu Tiểu vẫn bình tĩnh lạ thường. Nàng hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp của hắn. Một chảo vung xuống, ngang nhiên xuyên thủng trái tim đối phương. Ánh mắt Thương Lang Vương Tử vô hồn, sinh cơ mất hết. Hắn không thể tin được rằng mình lại chết vào ngày trưởng thành của chính mình. Cuối cùng, Lăng Tiểu Tiểu nước mắt lăn dài. Cha, mẹ, Tiểu Tiểu báo thù cho các ngươi. Bên ngoài bình chướng, khi mọi người thấy Lăng Tiểu Tiểu đã bóp nát thiên phù, trí yêu cốt của Thương Lang Vương Tử, không ít người bỗng cảm thấy tim mình như bị bóp nát, phảng phất như chính trái tim họ cũng bị nghiền nát cùng một lúc. Kia các loại kỳ vật, vậy mà dễ dàng bị hủy hoại. Phung phí của trời thật đáng tiếc. Huyết lão nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt hắn đỏ ngầu, toàn bộ hy vọng tương lai của Thương Lang bộ tộc đã tan biến. Ngày hôm nay lẽ ra phải là thời khắc vinh quang của Thương Lang Vương Tử, nhưng không ngờ lại trở thành ngày mất mạng. Huyết lão tộc trưởng, ngươi vừa nói, nếu có thể cùng Thương Lang Vương Tử ngang sức ngang tài, sẽ có món lễ lớn, ngươi nhìn, Trần Ninh lên tiếng hỏi. Huyết lão trợn tròn mắt, ánh mắt đầy giận dữ, nhìn Trần Ninh. Trần Minh giật mình, vội vàng chuyển lời, ta không phải ý như vậy, đại lễ ta không cần, ngươi hãy lưu lại tinh lực mà tái sinh một cái đi. Hắn vừa nói xong, một đại hào bị luyện phế lại mau chóng trở thành một tiểu hào. Trần bá ba, muốn, ngươi, mệnh. Huyết lão bộc phát ra một luồng chân nguyên hung hãn, phi thân về phía Trần Minh, Tam tinh tôn vũ tu vi trong khoảnh khắc này hoàn toàn bộc phát. Một kích này không nghi ngờ gì là khủng khiếp. Không ai ở đây có thể tiếp nổi một kích của Huyết lão. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Huyết lão bị bao phủ bởi một vệt kim quang, phù văn màu vàng lấp lánh trong đó. Cái này là vật gì? Huyết lão giật mình, không thể xông phá được kim quang. Hắn không khỏi sững sờ. Cái này gọi là khốn tiên phù. Vừa rồi lực lượng của bình chướng chính là từ cái này. Trần Ninh Kiên chỉ giải thích, người cho rằng vây khốn ta một lát là có thể trốn thoát sao? Huyết lão tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí lộ rõ. Hắn tuy tạm thời không thể đột phá, nhưng thứ này cũng không thể khống chế hắn lâu. Ngươi nhóm, giết hắn cho ta. Huyết lão đột nhiên quát lớn. Ngay lập tức, hai vị cường giả của Thương Lam bộ tộc lao tới. Hai người này đều là nhất tinh tôn vũ, đã được coi là chiến lực mạnh nhất của Thương Lam bộ tộc. Huyết lão tộc trưởng, vây khốn ngươi một lát là đủ, bởi vì hai người này ta có thể đánh thắng. Trần Ninh mỉm cười nói, trong ánh mắt hắn hiện lên một vệt thê lương, kiếm ý từ Tịch Dương bùng nổ. Hai vị cường giả Thương Lam bộ tộc vừa lao vào đã dừng lại. Một người trong số đó nhanh chóng điên cuồng vận chuyển chân nguyên lực để chống lại kiếm ý đáng sợ, trong khi người kia ngay lập tức bị trúng chiêu. Chỉ sau một giây, hắn đã trở nên già yếu, chân nguyên lực lượng bắt đầu sụp đổ. Huyết lão kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Trần bá bá này lại có thể dễ dàng đánh bại một vị nhất tinh tôn vũ. Dù cho võ học của Thương Lam bộ tộc không tinh thông, nhưng nếu chỉ tính bằng lực lượng thuần túy, đó cũng là tôn vũ thật sự. Thật không thể tin rằng một kích như vậy lại có thể khiến hắn bại trận. Điều này khiến Huyết lão cảm thấy vô cùng lo sợ. Còn lại một vị nhất tinh tôn vũ chính là phó tộc trưởng xấu xí của Thương Lam bộ tộc. Lúc này hắn cũng hoảng sợ, không thể lại cận thân tiến công, thực sự là vô cùng khó chịu. Bọn họ am hiểu nhất chính là cận chiến, nhưng lúc này muốn toàn lực chống cự trước kiếm ý đáng sợ kia, hoàn toàn xa vào thế bị động. Huyết lão điên cuồng tấn công, giam cầm hắn trong vòng kim quang. Rốt cuộc hắn kiên trì bền bỉ, nhưng lực lượng khốn tiên phủ đã tán loạn. Mới vừa thoát khỏi vòng vây, hắn đã nhìn thấy Thương Lam bộ tộc phó tộc trưởng bị Trần Ninh một kiếm trọng thương, triệt để đánh mất chiến đấu lực. Nhìn thấy Huyết lão thoát khỏi khốn cảnh, Trần Ninh lộ ra một nụ cười ấm áp, nói, hắc hắc, thời gian thật vừa vặn, ta muốn ngươi mệnh. Huyết lão tức giận không ngừng, tam tình tôn vũ lực áp bách gào thét ra. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị cho một trận chiến với Trần Ninh, nhưng đối diện với sự đối kháng trực diện, tam tinh tôn vũ khủng bố vẫn khiến Trần Ninh phải nghiêm túc một chút. Trên tôn vũ, mỗi một trọng thiên đều vô cùng gian nan, đều đại biểu cho thực lực tuyệt đối. Tại địa vũ cảnh, một số thiên tài có lẽ có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng trên tôn vũ lại hiếm khi có người có thể làm được điều đó. Huyết lão toàn lực bạo phát, vô biên vô hạn chân nguyên lực lượng chấn động hư không, tiếng gầm giống như sấm không ngừng chấn vỡ mọi vật xung quanh. Lúc này, Đạm Khách đã lần lượt bỏ chạy. Huyết lão tức giận, bọn họ không thể chịu đựng nổi, nếu còn lưu lại một hồi, có thể sẽ bị trực tiếp chấn vỡ. Bạch Lang tộc giữ nhà cũng phải vào trạng thái thị huyết, còn Thương Lang tộc, tuyệt học mạnh nhất chính là gào thét lực lượng này. Đặc biệt là tộc trưởng Huyết lão, tam tinh tôn vũ một khi thi triển, uy lực đủ sức chấn vỡ hư không. Tuy nhiên, trước sự công kích quy mô lớn như vậy, từ Huyết lão, Trần Ninh lại không lo lắng gì cả. Lăng Tiểu Tiểu đã có bình chướng lực lượng bảo hộ, trong khi Bạch Khuynh Lạc vẫn chưa giao thủ với Thương Lang Vương Tử nên đã an bài rút lui. Do đó, Trần Ninh cũng có thể liều lĩnh một lần để đối mặt với tam tinh tôn vũ. Hà hà, là cái gì vậy? Trần Ninh cười tươi nói, chính là hợp ý ta. Nói xong, âm luật đại đạo đệ ngũ cảnh quân thiên bùng nổ, huyễn quang kèn hiện lên giữa không trung. Lúc này, không cần Trần Ninh thổi, huyễn quang kèn tự mình diễn tấu, bách điểu triều phượng vang vọng khắp thiên địa. Hai cỗ sóng âm lực lượng quyết đấu đỉnh cao. Huyết lão lộ ra vẻ kinh hãi, người này đến cùng là ai, sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Hắn không chỉ am hiểu phù lục, còn hiểu kiếm đạo, mà giờ đây còn biết cả âm luật công kích, trình độ lại không hề thấp. Điều này khiến Huyết lão cảm thấy áp lực. Không chỉ có vậy, Trần Ninh trong mắt lóe lên tình quang, thiên cực âm ba công cũng được phóng thích, hướng về Huyết lão mà đánh tới. Dù tam tinh tôn vũ tu vi rất mạnh, hắn cũng không cần phải tu luyện tinh thần lực. Đòn âm này chỉ khiến Huyết lão phân tâm trong một khoảnh khắc mà thôi. Trần bà bá, ngươi chẳng qua là giúp nàng Bạch Lang tộc nữ Oe báo thù mà thôi. Ngươi có thiên phú như vậy, vì sao không cùng ta trò chuyện, hứa hẹn với ngươi nhiều điều tốt đẹp. Ta Thương Lam bộ tộc có thể cho ngươi gấp đôi. Ngươi cần gì phải khổ sở đến mức này? Trần Ninh nghe vậy, nhớ đến Lang Tiểu Tiểu, không khỏi nói, chủ yếu là nàng cho ngươi cũng không được. Huyết Lão lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bạo tẩu, tức giận vì bị một vị tam tinh tôn vũ chọc giận. Điều này không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Chỉ thấy thân thể hắn bành trướng khó hiểu, bước chân đạp mạnh khiến mạch đất rạn nứt. Từ lồng ngực hắn phát ra một đạo sóng âm vô cùng kinh khủng. Tử vong gào thét, hắn hét lên, đây là chiêu công kích mạnh nhất của hắn. Một lần toàn lực, ngay cả tam tinh tôn vũ cường giả cũng phải tránh né. Uy lực của nó thật không thể xem thường. Cách đó không xa, nhiều người vây xem đã không chịu nổi. Lúc này máu chảy từ thất khiếu, thậm chí có người còn bị chấn vỡ tâm mạch. Ngay trong khoảnh khắc đó, đây vẫn chỉ là dư ba của sóng âm. Còn đối với Trần Minh, người chịu đựng sức công kích này, cảm giác còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng Trần Minh vẫn đứng yên, thân thể không nhúc nhích chút nào. Khắp người hắn, kiếm tâm bích lũy không ngừng chống cự lại xung kích, mặc dù có dấu hiệu hở ra. Tuy nhiên, nếu tỉ mỉ quan sát, người ta sẽ phát hiện rằng tay hắn không ngừng kết ấn. Cuối cùng, trước đỉnh cao của sóng âm mạnh mẽ, Trần Ninh quát lớn, phong thiên quyết, nguyên lực phong cấm. Sau một khắc, khủng bố sóng âm vốn tàn phá bừa bãi lại tiêu tan trong nháy mắt. Huyết Lão sắc mặt đại biến, và lúc này, trên thân thể hắn tái hiện một đạo gông xiềng như có như không. Trần Ninh mỉm cười, vừa mới đây, hắn đã trải qua khoảnh khắc hung hiểm vô cùng, may mà vận khí không tệ. Phong thiên quyết lần đầu tiên thi triển đã thành công. Thời khắc này, Huyết Lão bị phong cấm lực lượng, chỉ còn lại thân thể cường độ. Với sức mạnh hiện tại, hắn thậm chí không cần Trần Ninh động thủ. Trần Ninh chỉ nâng tay phải lên, hạ lệnh bỏ bình chướng. Lăng Tiểu Tiểu từng bước một từ bên trong bước ra. Mặc dù Thương Lam Vương Tử đã sát hại cha mẹ nàng, nhưng xét cho cùng, kẻ cầm đầu vẫn là Huyết Lão. Oan có đầu nợ có chủ, giao cho Lăng Tiểu Tiểu giải quyết, thì sau này hắn có thể sớm buông bỏ tiểu đồ nhi này. Hiện tại, tình hình đã chuyển biến, khách đã chạy tán loạn, chỉ còn lại tộc nhân Thương Lang vây kín Trần Minh và Long Tiểu Tiểu. Tuy nhiên, phần lớn tinh nhuệ của Thương Lang bộ tộc cũng chỉ là linh vũ cảnh. Trần Minh phóng thích mê hoặc nhiên tâm, nhờ đó đã khống chế được cục diện. Lần này thật sự không tệ, hắn giúp Long Tiểu Tiểu báo thù và hoàn thành nhiệm vụ. Với tình hình này, nàng chắc chắn sẽ không còn quấn lấy hắn nữa. Ngay lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, đoạt lại chí yêu cốt. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hy hữu cấp ban thưởng, gào thét lực lượng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sử thi cấp ban thưởng, đinh yêu cốt đệ tử bản đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được sử thi cấp ban thưởng, chí yêu cốt túc chủ tôn hưởng bản. Trần Đinh lặng lẽ nghe, trong lòng dâng lên niềm vui. Hắn không ngờ rằng mình lại có thể lấy được một khối chí yêu cốt, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Trước đây, hắn còn lo lắng vì hành động theo cảm tính của Lang Tiểu Tiểu có thể làm hỏng nhiệm vụ. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã tốt đẹp. Hiện tại xem ra, đây đúng là một sự an bài tốt nhất, không phá không lập. Đặc biệt là với cái chí yêu cốt của hắn, dù Trần Ninh chưa có thời gian để dung hợp, nhưng chỉ cần nhìn vào cũng đã cảm nhận được bá khí tỏa ra từ nó. Kỳ lân cánh tay phải xương, khi công kích có thể phóng thích kỳ lân huyền lực, làm tổn thương nhân tộc mà không bị ảnh hưởng bởi quy tắc cấy ghép chí yêu cốt. Trần Minh không khỏi khen ngợi, đến lúc nhất định hắn sẽ trang bị cho mình này. Còn Lăng Tiểu Tiểu thì không kém, nàng sở hữu một bộ xương tay hoàn chỉnh. Nếu nàng dung hợp nó, về sau sẽ tương đương với việc có thêm một vũ khí vô địch. Khi xé nát đối thủ, nàng sẽ làm điều đó một cách gọn gàng, không đau đớn, hiệu suất cao. Tiểu Tiểu, Trần Ninh gọi nàng. Lăng Tiểu Tiểu hơi ngẩn ra, rồi thấy một khối xương tay được bao bọc bởi kim quang bay tới. Nó dần dần thẩm thấu vào bàn tay của nàng, hoàn toàn vừa vặn. Trần Ninh từ xa mỉm cười, tạo dáng chiến thắng. Lăng Tiểu Tiểu vừa mừng vừa sợ, nàng cảm nhận được sức mạnh to lớn từ bàn tay phải, giống như một lực lượng quen thuộc mà nàng đã từng trải qua. Chí yêu cốt, so với khối trước đây, nó có vẻ còn mạnh mẽ hơn. Với cái này, ngươi hẳn có thể phá được phòng ngự của hắn. Trần Ninh cười nói, tạ ơn sư tôn, Lăng Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, tiếp tục hướng về phía Huyết Lão. Dù lúc này, Huyết Lão bị phong ấn nguyên lực, nhưng cường giả Tôn Vũ với thân thể mạnh mẽ vẫn rất đáng sợ. Bằng vào tu vi linh vũ cảnh của Lăng Tiểu Tiểu, nàng căn bản không thể phá nổi phòng ngự. Nhưng hôm nay, có thêm tân trí yêu cốt, nàng có thể dễ dàng xé nát đối phương. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng lại gần. Huyết Lão hoảng sợ. Đầu tiên, Trần Minh dùng thủ đoạn quỷ dị để phong cấm nguyên lực của hắn. Giờ đây, không biết từ đâu mà lấy ra một khối chí yêu cốt, để Lăng Tiểu Tiểu cấy ghép vào người. Hắn từng hao phí vô số tâm huyết để cấy ghép chí yêu cốt cho Thương Lang Vương Tử, mà còn gặp phải thất bại. Giờ đây, đối phương dễ dàng lấy ra chí yêu cốt, lại còn cấy ghép chỉ trong chốc lát. Huyết Lão không thể hiểu nổi. Người tùy tiện đều có thể lấy ra chí yêu cốt, vậy còn phải trăm phương ngàn kế để cướp lấy nó làm gì chứ? Hắn lúc này lại rơi vào tình cảnh hung hiểm. Tộc nhân không biết bị chúng thủ đoạn gì, toàn bộ không nhúc nhích. Trước mặt hắn là một Lăng Tiểu Tiểu, một tâm chỉ muốn báo thù. Tình cảnh này thực sự là thập tử vô sinh. Huyết Lão nghĩ đến việc mình, một tam tinh tôn vũ, lại bị một linh vũ cảnh bước lui từng bước, cảm thấy vô cùng khuất nhục. Lăng Tiểu Tiểu lúc này không cần vào thị huyết trạng thái, chỉ đơn giản nâng bàn tay lên, lợi chảo liền lộ ra, phốc phốc, lợi chảo xuyên thấu phòng ngự của Huyết Lão, để lại trên thân hắn một vết thương đáng sợ. Ngươi, ngươi đừng làm loạn. Huyết Lão nhịn đau kêu lên, phốc phốc, lại thêm một lần huyết động. Ngươi, Bạch Lang tộc còn có người còn sống, vì bảo vệ tính mạng, Huyết Lão không thể không cầm ra cái vốn liếng cuối cùng của mình. Quả nhiên, khi nghe đến câu nói này, Lăng Tiểu Tiểu dừng lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Huyết Lão thở phào một hơi, cảm thấy như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Hắn lúc đó không tận diệt Bạch Lang tộc, mà ngược lại còn lưu lại một bộ phận, nếu tại một địa điểm chỉ mình hắn biết. Lăng Tiểu Tiểu, nếu ngươi giết ta, thì ngươi sẽ không bao giờ tìm được tộc nhân của ngươi. Nhưng nếu ngươi không giết ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm bọn họ. Huyết Lão thở hổn hển nói, ta giết ngươi xong rồi vẫn có thể tìm tộc nhân mà. Lăng Tiểu Tiểu nhẹ hừ một tiếng, liền muốn động thủ. Huyết Lão cười ha hả, ngươi cứ việc thử xem, ngươi giết ta thì vĩnh viễn không ai biết bọn họ đang ở đâu. Hắn cười cuồng loạn, để đảm bảo không sai sót nào, địa điểm đó chỉ có ta biết. Nếu ta không mang thức ăn đến cho họ, họ sẽ chết đói, nói không chừng còn có thể xảy ra cuộc tàn sát trong tộc. Ngươi có nghĩ đến điều đó không? Đúng vậy, gần đây ta bận rộn chuẩn bị lễ trưởng thành cho nhi tử, đã hơn một tháng không mang thức ăn đến, tháng trước đưa đi cũng sớm hết rồi, không biết bọn họ có ai đã chết đói không. Cứ ra tay đi, giết ta đi, người sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ trong đời này. Huyết Lão tiếp tục dùng lời nói để tạo áp lực lên Lăng Tiểu Tiểu. Cuối cùng nàng không chịu nổi nữa, một chân đạp Huyết Lão lăn trên mặt đất. Người tốt nhất không nên gạt ta, nếu không ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Huyết Lão lảo đứng dậy từ mặt đất, không sợ hãi nói, nên giải khai phong ấn cho ta, nếu không ta có thể không còn sức lực để dẫn các ngươi đi tìm Bạch Lang tộc nhân. Nghe vậy, Lăng Tiểu Tiểu chớp chớp tinh mâu, nhìn về phía Trần Minh. Mặc dù nàng không rõ sư tôn đã thi triển loại đoạn phong ấn nào lên Huyết Lão, nhưng nếu tùy tiện giải khai, nếu có bất ngờ xảy ra, Huyết Lão đột nhiên ra tay sẽ rất nguy hiểm. Trần Minh cũng đang lặng lẽ suy tư về Huyết Lão. Tiểu Tiểu, không cần tin vào hắn, ta đã biết rõ địa điểm giam giữ Bạch Lang tộc nhân. Đúng lúc này, từ xa có một thanh âm truyền đến, lập tức khiến Lăng Tiểu Tiểu kích động không thôi. Theo tiếng nói, một thân ảnh cường tráng tiến tới, hắn có bộ lông màu trắng, đó chính là một Bạch Lang tộc nhân. Nhìn trên mặt hắn lại có rất nhiều dấu vết của thời gian. Thành Vĩ bá bá, Lăng Tiểu Tiểu nhận ra hắn. Thành Vĩ, vị dũng sĩ đệ nhất của Bạch Lang tộc, cũng là bằng hữu chí cốt của cha mẹ nàng. Tiểu Tiểu, người đã lớn như vậy, tốt, rất tốt. Thanh Vĩ trong ánh mắt cũng hiện ra sự ấm áp, nhưng khi Huyết Lão nhìn thấy thân ảnh của Thanh Vĩ, hắn bỗng nhiên nổi giận. Ngươi, tốt lắm, ngươi đã âm thầm phục bên cạnh ta, hóa ra vẫn mang lòng lang dạ thú, ta vốn chính là lang. Thanh Vĩ nhìn Huyết Lão, trong mắt hiện lên hàn ý. Ngươi đã giết tộc nhân của ta, tàn nhẫn cướp đoạt chí yêu cốt của Tiểu Tiểu, ta đã thề rằng nhất định phải báo thù cho tộc nhân đã chết, không ngờ Tiểu Tiểu lại trở về, để ta có thể thực hiện báo thù sớm hơn một chút. Thanh Vĩ thầm rơi lệ, những người nghỉ đông ấy đã đầu hàng, Đứng bên cạnh Huyết Lão, tay cũng nhuốm đầy máu tươi. Dù sao, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì sứ mệnh đã hoàn thành. Hắn đã tìm được vị trí của lão tộc trưởng và những người bị Huyết Lão giam giữ. Đồng thời, hắn cũng tích lũy được một cỗ lực lượng. Hiện tại, đội ngũ ấy đã dần trở nên mạnh mẽ hơn. Hôm nay, khi Lăng Tiểu Tiểu trở về, hắn đã dấy lên ngọn lửa cuối cùng. Hắn, Thanh Vĩ, cuối cùng có thể báo thù. Không, không, các ngươi đừng nghe hắn, địa điểm giam giữ đó không thể nào biết được. Chỉ có ta biết rõ, chỉ có ta biết rõ. Huyết Lão đã dự liệu được vận mệnh của mình. Lúc này hắn giống như điên cuồng, toàn thân run rẩy. Tiểu Tiểu, hôm nay cửu nhân của ngươi đã ở trước mặt. Ngươi hãy để Thanh Vĩ bá bá này không động thủ giao cho ngươi. Thanh Vĩ cũng khá kích động. Lăng Tiểu Tiểu gật đầu mạnh mẽ. Chỉ chốc lát, chí yêu cốt bừng sáng, một chảo xé nát Huyết Lão. Đến đây, Thường Lang tộc trưởng Huyết Lão đã thất bại. Lăng Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy mất hết sức lực. Nàng quỳ gối xuống đất, hai mắt đẫm lệ. Đại thủ đã được báo đáp, nhưng giờ đây nàng lại có chút cảm giác không chân thực. Trần Bình thấy thế, chậm rãi tiến tới, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, lặng lẽ trấn an. Thanh Vĩ cũng thoải mái cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó, thanh âm bên trong mang theo sự nghiêm túc. Tiểu Tiểu, ngươi mới chỉ bắt đầu, ngươi nghĩ rằng báo thù là giải thoát sao? Lăng Tiểu Tiểu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, có chút khó hiểu. Thanh Vĩ tiếp tục nói, tiếp theo, ta cùng nhóm người còn muốn đi giải cứu lão tộc trưởng và những người khác. Bên cạnh đó, ta cũng sẽ bồi dưỡng một đội nhân mã, dù số lượng không nhiều, nhưng tạm thời cũng coi như tình nguyện. Ngươi phải dựa vào đội ngũ này để giúp ta đưa Bạch Lang tộc phục hưng. Thanh Vĩ ba bá, ta không thể làm được. Nàng thỏ thẻ, ngươi nhất định phải làm được. Thanh Vĩ lại nói, tốt lắm, nhanh chóng theo ta đi giải cứu lão tộc trưởng. Trần Minh đỡ Lăng Tiểu Tiểu đứng dậy, nàng cũng tỏ ra kiên cường, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Đúng rồi, Thanh Vĩ lại nhìn Trần Minh, đột nhiên quỳ một chân xuống đất và nói, ngài là sư tôn của Tiểu Tiểu, lần này Tiểu Tiểu có thể báo thù lớn, nhất định nhờ có sự giúp đỡ của ngài. Bạch Lang tộc đệ nhất dũng sĩ Thanh Vĩ, lão tộc trưởng và toàn bộ Bạch Lang tộc xin tạ ơn ngài về đại ân đại đức. Việc đó rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Trần Minh nhẹ lắc tay. Mọi người đi đến một nơi cực kỳ bí ẩn, Huyết Lão hành động cũng cẩn thận, 7 lần quẹo và 8 lần rẽ mới tìm đến nơi giam giữ lão tộc trưởng Bạch Lang tộc. Thạch lao làm bằng chất liệu kiên cố, từ bên trong cơ bản là không thể phá vỡ. Khi mở cửa thạch lao, trước mắt họ là hơn 100 tộc nhân. Lăng Tiểu Tiểu nhìn thấy vậy thì nước mắt tuôn rơi. Nàng bay tới ôm lấy một lão giả, chính là lão tộc trưởng Bạch Lang tộc, người đã được mọi người tôn trọng và luôn yêu thương nàng nhất. Tộc trưởng già già, Lăng Tiểu Tiểu khóc to, từ rất lâu nào không thể phát tiết cảm xúc của mình, mà chỉ biết chuyển hóa nó thành động lực tu hành. Tiểu Tiểu, nhanh để tộc trưởng già già nhìn ngươi, ngươi tu vi mà đã đạt đến linh vũ thất trọng. Bạch Lang tộc trưởng nhìn nàng với vẻ hiền lành, trong ánh mắt còn lộ ra mấy phần kinh ngạc. Nhìn thấy ngươi chạy đi lúc đó quả thật là một lựa chọn đúng đắn. Sau lưng Bạch Lang tộc trưởng, một đám tộc nhân cũng vui mừng đến rơi nước mắt. Họ bị giam giữ suốt nhiều năm, tưởng chừng như vô vọng không thể thoát ra. Giờ đây, họ đều cảm thấy kích động, đặc biệt là khi gặp lại người mang chí yêu cốt, được tôn xưng là thiếu nữ tương lai của Bạch Lang tộc trở về. Tất cả mọi người đều hưng phấn khó tả. Nhưng vào lúc này, Thanh Vĩ bỗng nhiên quỳ xuống trước đám người. Thấy vậy, Bạch Lang tộc trưởng và một nhóm tộc nhân đều kinh ngạc. Lăng Tiểu Tiểu càng khó hiểu hỏi, Thanh Vĩ ba bá, ngươi làm gì vậy? Thanh Vĩ trầm giọng đáp, tộc trưởng, Tiểu Tiểu, ta có tội với tộc nhân, càng hổ thẹn với họ. Hôm nay Huyết Lão đã chết, sứ mệnh của ta cũng đã hoàn thành. Lão tộc trưởng nhìn hắn, hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Thanh Vĩ. Những năm tháng qua, Thanh Vĩ đã chịu nhục bên cạnh Huyết Lão, thật không dễ dàng gì. Chắc chắn hắn đã bị ảnh hưởng bởi máu của đồng tộc, khiến Huyết Lão giảm bớt cảnh giác. Giờ đây, Thanh Vĩ tự cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, mới có hành động như vậy. Sau một khắc, mọi người thấy hắn đột nhiên giơ cánh tay lên, đâm về phía trái tim mình. Tất cả đều không kịp phản ứng, chỉ có Trần Minh, với sự nhanh nhạy, đã dùng ngón tay búng ra. Một đạo chân nguyên lực bắn về phía tay của Thanh Vĩ. Lão tộc trưởng lúc này hơi đỏ mặt, tức giận nói, hôm nay trong tộc nhân số ít ỏi, ngươi sao dám tự đoạn sinh cơ, ta đã già, không còn bao lâu thời gian, Bạch Lang tộc này sao còn muốn dựa vào các ngươi, một đời này. Thanh Vĩ ôm quyền nói, Bạch Lang tộc tương lai có thể do Tiểu Tiểu đảm nhiệm. Bạch Lang tộc trưởng thở dài nói, Tiểu Tiểu còn nhỏ, cần phải trải qua lịch luyện thêm một phen. Vì vậy, ngươi hãy giữ lại cái mạng này trước đã, đợi đến khi Tiểu Tiểu có thể tự mình gánh vác mọi chuyện, ngươi chết cũng không muộn. Thanh Vĩ lặng lẽ nghe, nhưng không nhịn được mà hốc mắt đỏ lên, nói, tốt, vậy ta sẽ sống thêm mấy năm, chờ đến khi Tiểu Tiểu đủ khả năng đảm nhiệm Bạch Lang tộc. Bạch Lang tộc trưởng trong lòng cũng có tính toán của hắn. So với việc để Lang Tiểu Tiểu núp ở Hoang Châu, hắn càng hy vọng có thể để Lang Tiểu Tiểu ra ngoài cầu đạo. Cơ duyên bên ngoài Hoang Châu mới là tương lai vô hạn của Bạch Lang tộc. Bạch Lang tộc trưởng vừa cười nhìn về phía Trần Minh, hơi hơi cúi người nói, Lão Hủ đa tạ các hạ đã chiếu cố Tiểu Tiểu, mong rằng các hạ sau này có thể gánh vác nhiều hơn. Đứa trẻ này không có cha mẹ, tính tình quật cường, sợ rằng ít nhiều sẽ khiến ngươi phải hao tâm tổn trí. Trần Minh nghe vậy, cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Sao lại có cảm giác như lão muốn đẩy Lang Tiểu Tiểu về phía mình? Bạch Lang tộc trưởng lại nói, nếu nàng sau này chọc tức các hạ, ngươi cũng không cần phải cổ kỵ Lão Hủ, côn bổng giáo dục là đủ. Lão nhân gia đã nói hết lời rồi. Hắn nghĩ, Trần Minh muốn cự tuyệt cũng không thể, chỉ đành chấp nhận như vậy. Trong lòng Lang Tiểu Tiểu khẽ rung động, nàng hiếm khi cảm thấy có chút xấu hổ. Nghe lời tộc trưởng ra ra, nàng muốn tiếp tục theo Trần Minh tu hành, nhưng lần này sư tôn giúp nàng báo thù, phải chăng là muốn cho hắn nhiều thứ để đền đáp? Nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng cảm thấy xấu hổ và muốn xé một vật gì đó, nhưng lại tự biết mình không thể chống lại sư tôn. Ai, rất nhanh, thiếu nữ tự tạo tâm lý cho mình. Sư tôn đã giúp nàng báo thù, quả là đại ân, sau này nàng sẽ không diệt khẩu. Tuy nhiên, tính tình của Lang Tiểu Tiểu lại rất cấp tiến. Nàng không thể an ổn ngồi yên, nàng muốn chờ khi mình mạnh lên, đủ sức trở về thống lĩnh Bạch Lang tộc, phải xưng bá trên vùng đất Hoang Châu. Sau đó, nàng sẽ mời sư tôn làm quân sư cho mình. Tưởng tượng đến tương lai tươi sáng, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên nhiều phần mong đợi. Người đang cười cái gì? Không nghe thấy tộc trưởng Gia Gia nói sao? Nếu không nghe lời vi sư, có thể sẽ bị dùng côn bổng đấy. Trần Minh thấy Lang Tiểu Tiểu bỗng nhiên si ngốc cười, không khỏi hoảng hốt trong lòng. Hắn hù dọa một câu, làm ra vẻ uy nghiêm. Lang Tiểu Tiểu sợ sư tôn nhìn thấu tâm tư của mình, không khỏi cảm thấy căng thẳng, giống như con hươu non nhảy loạn. Nàng vội vàng chuyển sang chuyện khác. Tộc trưởng Gia Gia, sư tôn hắn còn ban tặng Tiểu Tiểu một khối chí yêu cốt đó. Ồ, Bạch Lang tộc trưởng hơi ngẩn ra, sau đó lộ sắc mặt vui mừng nói, nếu thật là như vậy, ngươi sư tôn đối với ngươi có thể xem như ân tái tạo, nhất định phải phụng dưỡng tốt hắn. Ừm, Tiểu Tiểu ghi nhớ. Lang Tiểu Tiểu nói với thái độ nhu thuận cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có trước mặt tộc trưởng nàng mới thể hiện như vậy. Bạch Lang tộc trưởng không khỏi sinh ra cảm giác thoải mái, hắn hướng Thanh Vĩ nói, trước tiên tìm một chỗ để ta Bạch Lang tộc dưỡng sinh, khôi phục mọi thứ lại không cần vội vã. Thanh Vĩ gật đầu, thật ra đó là một việc khó khăn, dù rằng hắn đã âm thầm tích tụ một cỗ lực lượng, nhưng môi trường sinh tồn rất hiểm ác, để tất cả tộc nhân đều di chuyển qua đó quả thật rất nguy hiểm. Dù tộc trưởng huyết lão đã chết, nhưng huyết chủng vẫn còn, như một con quái vật nuốt chửng, vẫn tồn tại rất nhiều yếu tố nguy hiểm. Hắn chỉ có thể thu nhận một phần nhỏ tộc nhân thương lang, hơn nữa không thể dễ dàng tin tưởng bọn họ, những nơi an toàn hơn thì lại bị rất nhiều á nhân tộc chiếm cứ. Vì vậy bọn họ chỉ có thể sinh tồn trên lãnh địa vốn có của thương lang tộc. Tuy nhiên nơi này lại rất gần với thành trì của nhân loại Hoang Phong Thành. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Thanh Vĩ, Trần Ninh liền mở miệng nói, Bạch Lang tộc cứ tu dưỡng ở đây là được, Hoang Phong Thành bên kia không cần lo lắng, bọn họ không chỉ sẽ không làm khó ngươi, mà còn sẽ cung cấp trợ giúp cho ngươi nữa. Thật sao? Thanh Vĩ sắc mặt vui mừng nói, nếu thật là như vậy thì quá tốt. Bạch Lang tộc trưởng liền lộ vẻ lo lắng, nói, có thể Hoang Phong thành chủ có ý đồ khác, ta e rằng Bạch Lang tộc sẽ rơi vào tuyệt địa. Hắn không khỏi nhìn về phía Trần Minh, hỏi, các hạ có thể nắm chắc thuyết phục Hoang Phong thành chủ không? Không cần nói đến chuyện phục tùng, Hoang Phong thành sẽ rất nhanh đổi chủ. Trần Ninh đáp với giọng điệu bình thản, lời nói này khiến cho nhóm người Bạch Lang tộc hoàn toàn chấn động. Không hổ là Tiểu Tiểu sư tôn, chẳng những có khí phách mà còn có bá khí, đúng là một nhân tài kiệt xuất trong võ đạo. Nếu thật sự như thế, lão hủ đại diện Bạch Lang tộc xin cảm tạ ân đức của các hạ. Bạch Lang tộc trưởng cúi người nói, phía sau hắn, những người Bạch Lang tộc khác cũng đều quỳ một chân xuống đất, thần sắc trang nghiêm. Hoang Phong Thành, thành chủ phủ, kiến trúc của thành chủ phủ cực kỳ hào hoa xa xỉ, vàng son lộng lẫy như cung điện. Lúc này, Hoang Phong thành chủ Bạch Thương Lan đang ngồi trên chiếc ghế bằng điêu khắc kim loại, trái phải vây quanh là hai mỹ nhân. Họ không ngừng cười dịu dàng, thỉnh thoảng lại đút một quả nho vào miệng Bạch Thương Lan. Mấy ngày qua, tâm trạng hắn thật tốt, chỉ vì tiễn biệt vị oan gia. Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một tên hộ vệ vội vàng chạy vào, miệng hô lớn, Bão, vì sao ngươi lại vội vàng như vậy, hãy từ từ nói. Bạch Thương Lan giơ tay ra, hiệu cho hai mỹ nhân lui xuống trước, rồi bắt đầu chăm chú nhìn về phía người hộ vệ. Người đồng hành với hắn là một thành viên trong đội ngũ của Bạch Khuynh Lạc, thế nhưng, lúc này, chỉ có hắn trở về, không thấy Phúc Bá đâu cả. Bạch Thương Lan trong lòng chợt dâng lên cảm giác không lành, thành chủ, Phúc Bá đã chết rồi. Quận chúa được hộ vệ bởi cao nhân, người đó chỉ một chiêu đã giết Phúc Bá và còn giết được một con thất giai linh thú nữa. Tiểu nhân thấy tình hình không ổn nên đã lén lút rút lui. Nghe vậy, Bạch Thương Lan lập tức vỗ bàn đứng dậy nói, cái gì, Phúc Bá đã chết? Đúng vậy, Phúc Bá bị người đó giết bằng một kiếm. Mắt của Bạch Thương Lan không thể không co rụt lại. Phúc Bá có tu vi địa vũ cảnh đệ thất trọng thiên mà lại bị một kiếm giết. Hơn nữa, người đó còn có thể giết chết thất giai linh thú. Thất giai linh thú tương đương với thực lực đỉnh phong của địa vũ cảnh. Như vậy, người đó tất nhiên có tu vi vượt qua cả địa vũ cảnh. Đó chắc chắn là Tôn Vũ. Nhưng tại sao trong hộ vệ của nàng lại có cường giả Tôn Vũ? Bạch Thương Lan chăn trở, lòng đầy nghi vấn. Nàng cảm thấy bất an. Kẻ thù có tính tình cứng rắn. Nếu biết chuyện này thì nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại còn có sự trợ giúp của Tôn Vũ, Bạch Thương Lan lo sợ mọi việc sẽ trở nên sai lầm. Phụ thân, xin ngài đừng hoảng loạn. Lúc này, một bóng dáng nữ tử từ bên ngoài bước vào. Người này chính là Bạch Ngọc Nhi, đại nữ nhi của Bạch Thương Lan. Nàng trấn tĩnh nói, tiện nhân kia mặc dù biết chuyện này, nhưng nàng ta vẫn còn quá vụng về, lại dám tiến vào Thương Lan bộ tộc. Huyết lão tộc trưởng há phải là người dễ dàng nói lý lẽ. Nàng tất nhiên đã không qua được một quan. Ngọc Nhi nói rất đúng, là do phụ thân quá kinh hoàng. Bạch Thương Lan lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Dĩ nhiên, Bạch Khuynh Lạc bên cạnh có Tôn Vũ, một cường giả tương trợ, nhưng Thương Lan bộ tộc vẫn như một đầm rồng hang hổ. Tộc trưởng Huyết Lão Tam Tinh Tôn Vũ có cảnh giới độc bá nhất phương, chỗ nào có thể dễ dàng vượt qua được. Đương thời, việc tiễn nàng đi thông gia một phần là để ổn định Thương Lan bộ tộc, một phần khác cũng vì Bạch Khuynh Lạc hai năm nay tại Hoang Phong Thành đã có uy vọng ngày càng cao, lại còn thể hiện ra những thủ đoạn quản lý cực kỳ khéo léo. Dân tâm hướng về đã uy hiếp đến vị trí của Bạch Thương Lan, cho nên việc trừ khử nàng là điều tất yếu. Bạch Thương Lan vuốt vuốt lông mày, bây giờ nghĩ lại, thả trực tiếp giết nàng còn tốt hơn lúc này. Cứ nơm nớp lo sợ, lo lắng hãi hùng, Ngọc Nhi, tay trong lòng vẫn không nỡ. Người hãy đi nói với phu quân của ngươi, nhất định phải làm cho hắn bảo vệ tốt Hoang Phong Thành. Con đã biết rõ, phụ thân. Bạch Ngọc Nhi gật đầu, nàng cũng hận cái này, trên danh nghĩa là muội muội, nhưng lại có năng lực xuất chúng, thu hoạch được sự tán thưởng của dân chúng Hoang Phong Thành. Nếu không phải vì lòng dạ nhỏ mọn của Bạch Thương Lan không dung nạp nàng, rất có thể nàng đã trở thành một nhiệm kỳ Hoang Phong Thành chủ. Mà ngược lại, chính Bạch Ngọc Nhi vì không có tài cán, chỉ có thể gả cho vị Hoang Phong Thành thủ hộ giả, người được xưng là Cổ Đăng Tôn giả, một lão nhân đã 200 tuổi. Bạch Ngọc Nhi chỉ có thể nhẫn nhịn sự chán ghét mà phụng dưỡng, dùng điều này để đổi lấy sự phù hộ cho Hoang Phong Thành. Thế nhưng, bây giờ chính là thời điểm cần thiết cho hắn. Hắn cần phải chống cự, khả năng sẽ phải giết trở lại Bạch Khuynh Lạc. Trong một gian phòng cũ, Bạch Ngọc Nhi đẩy cửa bước vào. Trong phòng tối tăm, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc, nàng không khỏi bịt miệng, mũi lại tiến thêm vài bước. Khi đến nơi, nàng cười duyên nói, phụ quân, sao không thắp một ngọn đèn nhỏ nào? Ta đã nói rồi, không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta. Một giọng nói như chim vỡ vang lên, phu quân thần cơ diệu toán. Ngọc Nhi quả thực có việc muốn tìm phu quân. Ồ, chuyện đó không phải hôm qua đã xong xuôi sao? thân thể này của ta không thể chịu nổi mỗi ngày ngươi quấy rối. Cổ Đăng Tôn giả trong phòng có chút khó hiểu, nói một cách miễn cưỡng, phụ quân hiểu lầm rồi, không phải chuyện kia, mà là việc chính sự của Hoang Phong Thành. Nói đến đây, trong phòng mới sáng lên một ngọn đèn, lộ ra Cổ Đăng Tôn giả với gương mặt nhăn nheo. Hắn đã rất già, tuổi thọ cũng sắp đến hồi kết, chỉ có thể thăng cấp lên thiên vũ chi cảnh mới, có thể phá vỡ giới hạn tuổi thọ. Có thể hắn trong đời này không có khả năng đột phá giới hạn đó, đã gần đất xa trời, cho nên không phải trong tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra tay. Hắn chỉ có thể sống cùng Bạch Ngọc Nhi như vợ chồng, đó đã là giới hạn của hắn. Hôm nay, Bạch Ngọc Nhi tìm hắn, lại là vì chuyện chính sự của Hoang Phong Thành, hắn ngược lại muốn nghe xem chuyện gì. Phu quân, người có biết Bạch Khuynh Lạc không? Bạch Ngọc Nhi nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Cổ Đăng Tôn giả, hắn trầm ngâm một lát, rồi nói, biết, chính là muội muội khá có tài cán của ngươi, chính là nàng. Nàng hiện tại bất mãn với phụ thân an bài hôn sự, có ý đồ lật đổ vị trí của phụ thân, sợ rằng sẽ trở về giết người. Nàng bên cạnh còn có Tôn Vũ cường giả tương trợ, sự tình này liên quan đến sự tồn vong của Hoang Phong Thành, cũng ảnh hưởng đến vị trí của phu quân ngươi. Cổ Đăng Tôn giả bĩu môi nói, hừ, giết trở lại thì có ý nghĩa gì? Ngươi Hoang Phong Thành không phải cũng có hai vị nửa bước Tôn Vũ cường giả bảo vệ, lại còn có một vị hàng thật giá thật nhất tinh Tôn Vũ, ta thấy ngược lại không cần thiết phải ta ra tay. Nghe Cổ Đăng Tôn giả muốn giữ lại tinh lực tâm tư, Bạch Ngọc Nhi không khỏi nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, nhịn không được ghé sát bên tai hắn nói, có thể là phụ quân, ngươi không nghĩ đến việc tăng thọ sao? Ngươi nói cái gì? Cổ Đăng Tôn giả nghe thấy câu này lập tức tỉnh táo hẳn. Bạch Ngọc Nhi cười nói, phụ thân ta từng có một viên nhất phẩm đan dược, là chí bảo, viên đan dược này có thể dùng để tăng thọ. Nếu phu quân lần này có thể giúp hắn giữ vững Hoang Phong Thành, thì Ngọc Nhi không thể giúp phu quân cầu dược sao? Là thật sao? Thiên chân vạn xác, Bạch Ngọc Nhi thể thốt, tốt, vậy vì hạnh phúc của ta và ngươi, ta sẽ giúp hắn bạch thương lan thủ thành một lần. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy lập tức cười khanh khách, nắm đầu hắn ép vào trước ngực. Cổ Đăng Tôn giả tâm trạng rất tốt, nhất phẩm đan dược cực kỳ hiếm thấy, đa số đều là từ trăm ngàn năm trước lưu truyền đến nay. Nếu hắn thật sự có thể dựa vào loại đan dược tăng thọ này, thì hắn sẽ có thêm nhiều thời gian để tiếp tục tìm kiếm phương pháp duy trì tuổi thọ. Đối với một kẻ gần đất xa trời mà nói, điều này thật là khó có thể từ chối. Chính vì vậy, Cổ Đăng Tôn giả cảm thấy hôm nay sức sống của mình tăng lên gấp bội. Ngọn đèn đã tắt, hai người trong gian phòng tiếp tục lặp lại những vận động cực hạn như hôm qua. Tại Hoang Phong Thành, một đội ngũ chậm rãi tiến đến, người dẫn đầu vẫn là Ngụy Hằng, nhưng so với lần trước, số lượng trong đội ngũ đã giảm đi 2/3, hiện nay chỉ còn lại hơn 20 người. Bạch Khuynh Lạc lúc này cũng không ngồi trên xe nữa, mà cưỡi một con tuấn mã đi cùng Trần Minh. Có thể thấy trên mặt nàng thiếu đi chút dịu dàng, thay vào đó là vẻ sắc bén. Trên tòa lâu của Hoang Phong Thành, có một thủ quân nhìn xuống, khi thấy quận chúa trở về thì lập tức cười nói, nên mở cửa thành, quận chúa đã về. Một quân sĩ vừa chuẩn bị mở cửa thành thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên, không được phép mở cửa thành, quận chúa đã có ý phản bội, lập tức phong tỏa. Người phát ngôn là Bạch Thương Lan, thuộc dòng thân tín, hắn nhận lệnh từ thành chủ, khi thấy quận chúa trở về tuyệt đối không thể để nàng vào thành. Hắn còn muốn lập tức thông báo cho những cao thủ bên trong thành. Nhóm thủ quân nghe vậy lập tức sững sờ, cái gì? Quận chúa muốn tạo phản? Bọn họ không dám tin, từng người một nhìn về phía quận chúa ở dưới thành. Ngươi còn không nhanh cầm lấy binh khí nghênh địch, nàng hiện tại không còn là quận chúa nữa, mà là phản quân. Thủ tướng lớn tiếng quát. Dưới thành, Bạch Khuynh Lạc cảm thấy mắt mình tối sầm lại, trái tim như bị băng giá. Đây chính là nàng từng dựa vào phụ thân sao? Chưa kịp tiến vào thành, vậy mà đã bị xem là phản quân. Nàng vốn có chút do dự, nhưng giờ đây nàng đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Bạch Khuynh Lạc trong veo nói, chư vị, ta là Bạch Khuynh Lạc, không giấu giếm gì với mọi người. Lần này tiến vào thành, ta thực sự là vì đoạt quyền. Về lý do cụ thể, chúng ta sẽ bàn sau, còn mong các vị có thể bỏ vũ khí xuống. Ta Bạch Khuynh Lạc chỉ nhằm vào hắn, Bạch Thương Lan. Nàng vừa nói xong, quân lính trên tường thành lập tức xác định rõ, không ngờ quận chúa thật sự muốn tạo phản. việc này thật tốt. Mắt của những người lính đều sáng lên. Những tên thủ quân gần đó càng ngang nhiên phát động tấn công. Các ngươi làm gì vậy? Thủ tướng hoảng sợ, không thể nào tưởng tượng được chính người của mình lại tấn công hắn. Các ngươi cũng muốn tạo phản sao? Hắn lùi lại, nhưng bên cạnh, các thủ quân đã vô cùng ăn ý, đồng loạt nhắm mũi dao vào hắn. Cùng lúc đó, Ngụy Hằng nhận thấy tình hình và biết rõ những quân sĩ này không phải là đối thủ của thủ tướng. Hắn lập tức thúc ngựa, bay lên tường thành, một kiếm đâm thẳng vào kim thủ tướng. Ngụy Hằng rốt cuộc cũng là một cường giả ở địa vũ cảnh nhất trọng. Hắn là cao thủ nổi danh bên trong Hoang Phong Thành. Giết một thủ tướng còn là việc hết sức dễ dàng. Nha, nhóm thủ quân hoan hô vang lên. Họ đã chờ đợi ngày này quá lâu. Quận chúa cuối cùng đã phản. Chỉ có quận chúa mới có thể cho họ một cuộc sống tốt. Còn Bạch Thương Lan, hắn chỉ biết nghiền ép và chà đạp dân chúng. Chỉ cần nhìn vào trang trí bên trong thành chủ phủ của Bạch Thương Lan, có thể thấy hắn xa hoa đến mức nào. Mở cửa thành, nghênh đón quận chúa vào thành. Mở cửa thành, nghênh đón quận chúa vào thành. Oanh, cổng thành được mở ra. Bạch Khuynh Lạc mắt ướt đẫm, hướng các vị thủ quân ôm quyền nói: "Ta Bạch Khuynh Lạc sẽ không để mọi người thất vọng." Nói xong, nàng liền dục ngựa tiến vào thành. Trần Ninh đứng xem không khỏi bội phục nói: "Không ngờ ngươi lại có thể được lòng dân như vậy. Trần công tử quá khen. Khuynh Lạc nhiều lần thoát chết đều là nhờ có sự trợ giúp của Trần công tử. Không có gì, về sau đều là người một nhà." Trần Ninh mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Khuynh Lạc hiện lên một vệt hồng nhuận. Trần công tử nói với nàng rằng họ là người một nhà, nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy có chút thất vọng. Nàng nghĩ đến chính mình, người mà hắn nhắc đến chỉ đơn thuần là một mối quan hệ, chứ không phải tình cảm gì sâu sắc. Bạch Khuynh Lạc nhẹ nhàng động dây cương, nhanh chóng tiến lên, cố gắng xua tan những suy nghĩ lung tung trong đầu. Trần công tử như vậy, làm sao nàng có thể xứng với hắn? Sau khi vào thành, bách tính bên trong Hoang Phong Thành đều rất kích động, nhảy cẫng hoan hô. Những con đường nhỏ đều tràn ngập tiếng chúc mừng cho vị quận chúa này. "Quận chúa, ta biết rõ ngài muốn đi Thương Lang bộ tộc, nhưng có lẽ cũng vì ngài mà lau một vệt mồ hôi đâu. May mắn ngài có thiên tướng, bình an trở về. Thật là phúc của Hoang Phong Thành. Quận chúa, ngài đã mở bộ bố trí canh phòng, ta để ra khuê nữ của ta đi. Không ngờ nhà đầu này hiện tại cũng có thể kiếm tiền. Hơn nữa, còn kiếm được không ít. Quận chúa, ngài thật là ân nhân của chúng ta." Rất nhiều bách tính theo đội mũ tiến lên, thủ quân trong thành cũng không ai ngăn cản. Đường đi thông suốt, không gặp trở ngại. Trần Ninh cảm thấy buồn chán, không khỏi cảm khái. Nơi này thật không giống như là đến để đoạt quyền. Dọc đường đi, mọi người rất ôn hòa. Trong đó, có người vụng trộm đưa tin: "Quận chúa, ngài cần phải cẩn thận. Ta nghe nói thành chủ đại nhân đã hạ lệnh, muốn phái người giết chết ngài." "Đúng vậy, chuyện này vì sao lại xảy ra? Chúng ta phải quỳ tại thành chủ phủ trước, cầu xin vì ngài." "Nhưng bọn họ không thèm đoái hoài đến mạng sống của chúng ta, cũng muốn bảo toàn quận chúa. Các vị không cần phải lo lắng, một hồi có thể sẽ có nguy hiểm trên đường phố. Các vị hãy nhanh chóng về nhà, đóng chặt cửa sổ, tạm thời đừng ra khỏi nhà." Bạch Khuynh Lạc nói với mọi người xung quanh. Có người gật đầu, lập tức thối lui, ngoan ngoãn trở về nhà. Một vài vị khổng vũ có lực tráng sĩ thua lỗ nói: "Nếu quận chúa và thành chủ khai chiến, chúng ta có thể trở thành một đạo nhục tường, để ngài ngăn cản chút đao kiếm." Những tráng sĩ này mắt sáng như đuốc, nhìn nhau, đều ôm lấy chí hướng anh hùng. Nhưng chưa kịp thưởng thức khí thế này, họ đã bị một quân sĩ nâng lấy vỏ đao đánh cho một lần. "Không cần ngươi phải ngăn cản đao kiếm, quân lính trong Hoang Phong Thành cũng do quận chúa một tay thay đổi. Không có mấy ai dám đối mặt với nàng. Các ngươi mau về đi, đừng thêm loạn." Nghe vậy, mấy tráng sĩ lại nhìn về phía Bạch Khuynh Lạc. Nàng cũng nhẹ nhàng cười nói: "Đúng vậy, mau về đi thôi. Các ngươi có thể ngủ một giấc, đợi đến sáng, Hoang Phong Thành sẽ là một nơi hoàn toàn mới." "Tốt." Mấy vị tráng sĩ đồng loạt rời đi. Đường phố ngay lập tức trở nên vắng vẻ. Phía trước chính là thành chủ phủ. Trước cửa phủ, hai tên thủ vệ nơm nấp lo sợ. Họ biết mình tuyệt đối không thể ngăn cản đối phương, nhưng họ lại là tư vệ của thành chủ, không còn đường lui, chỉ có thể chờ đợi các cường giả trong thành đến để cản lại quận chúa. "Ngươi nhóm, nếu hiện tại lui ra, ta sẽ không truy cứu." Bạch Khuynh Lạc bình thản nói. Nhưng bọn họ chỉ nắm chặt tay cầm binh khí. Một nhà lớn nhỏ tính mạng đều trong tay Bạch Thương Lan. Làm sao bọn họ dám phản kháng? Rốt cuộc, không khí trở nên căng thẳng, như thể thời điểm Dương Cung Bạc Kiếm, Tử Xà, hai thân ảnh lướt tới. Hai người này khí tức bất ngờ đã đạt đến nửa bước tồn vũ cảnh. Họ là những cường giả được cung phụng ở Hoang Phong Thành. Quận chúa, chúng ta sẽ dọn sạch chướng ngại cho ngươi. Khí kình phóng ra, hai tên thủ vệ phủ đệ lập tức bị tung bay ra ngoài. Bạch Khuynh Lạc ánh mắt khẽ động, cảm kích nói, đà tạ hai vị cung phụng, không cần tạ ơn chúng ta. Chúng ta thủ hộ là cho Hoang Phong Thành, chứ không phải cho hắn Bạch Thương Lan. Quận chúa, ngươi nên sớm hành động như vậy. Hoang Phong Thành chỉ có trong tay ngươi mới có thể đứng vững trên vùng Hoang Châu này. Hai người họ hiểu rõ đại nghĩa, trực tiếp phá vỡ cánh cổng của thành chủ phủ. Các ngươi có biết cái gì là ăn quân chi lộc, trung quân sự tình không? Trong thành chủ phủ, một vị cường giả cầm trường thương ngang nhiên đứng đó, khắp người hắn tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Người này là một vị nhất tinh tôn vũ được cung phụng tại Hoang Phong Thành, địa vị cao hơn hai vị nửa bước tôn vũ. Quận chúa tài cán mọi người đều biết, hơn nữa, chúng ta đều nhận được lời nhắn từ Bạch Thương Lan trước khi quận chúa về thành, muốn chúng ta đánh giết quận chúa. Đây chính là trung quân sự tình sao? Hai vị nửa bước tôn vũ cung phụ mở miệng, họ không phải người ngu dốt, nên đương nhiên có thể đoán ra tình hình. Dù không đoán được về việc thông gia, nhưng họ hoàn toàn có thể nhận ra Bạch Thương Lan sợ hãi quận chúa sẽ cướp mất vị trí của hắn, mới vừa cố ý tiễn đưa quận chúa khỏi Hoang Phong Thành. Không cần nhiều lời, có lão phu ở đây, các ngươi không thể vượt qua, lui chỉ một bước. Người đó cầm trong tay trường thương, hùng hãn dùng chân nguyên lực lượng càn quét ra. Đến lúc này, tình hình đã không còn đơn giản như trước, không phải là chuyện mà Bạch Khuynh Lạc và những người khác có thể đối phó. Trần Đình đáp một cái, tay phải vừa nhấc lên, một đạo mênh mông kỳ lân huyền lực khuấy động mà đi. Đối diện, người cầm thương lập tức kinh hoàng, thương mang như kim long, đối mặt với cỗ lực lượng kinh khủng ấy. Nhưng kỳ lân huyền lực chính là từ chí yêu cốt lực lượng mà có, làm sao hắn có thể ngăn cản được? Kỳ lân huyền lực dễ dàng bẻ gãy, nghiền nát mọi thứ phía dưới, nuốt chửng đối thủ. Người cầm thương đó đã trọng thương. Bạch Khuynh Lạc ngồi trên lưng ngựa, kinh ngạc che miệng đỏ, thầm nghĩ, Trần công tử thực lực rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, một kích đã đánh bại được một vị nhất tinh tồn vũ. Hai vị cung phụng cũng hoàn toàn mộng mị, họ còn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến, không ngờ kết quả lại nhẹ nhàng như vậy, khiến cho bọn họ không khỏi ao ước và kinh ngạc. Trần Ninh chỉ là muốn kiểm tra một chút sức mạnh của kỳ lân huyền lực, sau khi đo chứng minh, hắn thấy không có gì sai. Đối với hắn, nhất tinh tôn vũ hoàn toàn chỉ là nghiền ép, không hề có chút áp lực nào. Một đạo phòng tuyến cuối cùng đã bị dỡ bỏ trong thành chủ phủ. Không có ai có thể ngăn cản Bạch Khuynh Lạc, Bạch Thương Lan, nữ nhi trở về thăm viếng. Ngươi vì sao không già gặp một lần? Trong mắt Bạch Khuynh Lạc lộ ra một vệt phức tạp, hướng về phía tiền đường gọi nói. Một lát sau, không có ai trả lời. Bạch Thương Lan từ tiền đường khoan thai bước tới, trong tay cầm một bình rượu, nhìn quanh một lượt. Hắn ngả ngả say, nói, chỉ trách ta không nên để ngươi nhúng tay vào sự tình này. Không ngờ kết quả lại là tự tay bồi dưỡng ra một cái xúc sinh, muốn đoạt lấy vị trí của ta, xoán quyền của ta. Bạch Thương Lan, ta biết rõ ngươi chưa từng công nhận ta, luôn coi ta như một công cụ giúp ngươi quản lý Hoang Phong Thành. Nếu chỉ là như vậy, ta có thể một mực phụ tá ngươi, giúp ngươi ngồi vững vị trí này. Bạch Khuynh Lạc dừng lại, rồi nói tiếp, chỉ trách ngươi lòng nghi ngờ quá nặng, nên mới tự chuốc lấy họa. Ba, Bạch Thương Lan nện bình rượu trong tay xuống đất, làm vỡ nát. Ta là phụ thân ngươi, ngươi bây giờ lại muốn đối mặt với ta bằng đao kiếm. Ngươi nói, chẳng lẽ ta không phải vì tốt cho ngươi sao? Ngươi đến Thương Lang bộ tộc, không chỉ bảo toàn Hoang Phong Thành, ngươi còn có thể hạnh phúc. Thương Lang bộ tộc tiểu vương tử mang chí yêu cốt, sẽ là một thiên tài tuyệt thế trong tương lai. Hắn chắc chắn sẽ ký thừa tộc vị. Ngươi nói, điều này chẳng lẽ không phải vì ngươi sao? Bạch Thương Lan thở hổn hển, với bộ dạng dụng tâm lương khổ, nọc nhì tỉ gà cho cổ đăng tôn giả, cũng là vì hạnh phúc của nàng sao? Bạch Khuynh Lạc cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, trong mắt ngươi chỉ có lợi ích, chỉ có vị trí của ngươi, vì điều đó, cho dù phải hy sinh mấy đứa con cái, ngươi cũng sẽ không tiếc, đúng không? Lời nói của nàng đầy châm biếm, Bạch Thương Lan không tiếp tục diễn kịch nữa, mà mở miệng nói, ngươi cùng người mẹ đã quá cố của ngươi giống hệt nhau, đều là tiện nhân, ta đã nuôi dưỡng ngươi, cho ngươi tiền bạc, cung cấp cho ngươi cẩm y ngọc thực, lại cho ngươi quyền lực, vậy mà ngươi lại dám chống đối ta. Sắc mặt Bạch Thương Lan lo lắng, thanh âm trầm thấp, tất cả những gì ngươi có đều là do ta ban tặng, vậy mà ngươi dám thông gia ra ngoài, còn dám trở về đây để đoạt quyền, ngươi không biết tự lượng sức mình sao? Lời nói vừa dứt, trong thành chủ phủ bỗng nhiên sáng lên một ngọn đèn, Cổ Đăng tôn giả đã đến. Trên bầu trời thành chủ phủ, một đạo thân thể tàn lão chân đạp hư không xuất hiện. Người này khí tức suy yếu, vừa nhìn đã biết không sống được bao lâu. Nhưng ngay khi hắn xuất hiện, hai vị cung phụng nửa bước tôn vũ cảnh đều lộ vẻ kiêng dè. Cổ Đăng tôn giả, Bạch Khuynh Lạc không khỏi nhíu mày, cảm thấy không ổn, thế nào rồi? Gia hỏa này rất lợi hại phải không? Trần Binh hỏi, hắn cảm thấy sau khi người này xuất hiện, bọn họ đều trở nên thấp thỏm. Trần công tử, Cổ Đăng tôn giả là người mạnh nhất của Hoang Phong Thành, là một vị tam tinh tôn vũ, trong thời kỳ toàn thịnh, ngay cả huyết lão của Thương Lam bộ tộc cũng chỉ có thể nhượng bộ rút lui. Nguyên lai là vậy. Trần Minh gật đầu. Bạch Khuynh Lạc lại nhìn về phía Trần Minh, trên mặt lộ vẻ áy náy. Trần công tử, ta từng tưởng rằng Cổ Đăng tôn giả sẽ không dễ dàng ra tay trước khi đến thời khắc sinh tử, không ngờ hắn lại đến. Nếu ngươi cảm thấy không thể đối phó thì không cần phải quản Khuynh Lạc, ngươi nhất định có biện pháp tự bảo vệ mình và đào tẩu, đúng không? Bạch Khuynh Lạc nghĩ rằng Trần Ninh đã có thể đánh bại một vị nhất tinh tôn vũ, thực lực của hắn rất mạnh, chắc chắn có cách tự bảo vệ mình. Nhưng không ngờ Trần Ninh chỉ bĩu môi nói, nam nhân không thể nói không được. Chợt hắn lại nhìn về phía Cổ Đăng tôn giả, trong cánh tay phải của hắn chí yêu cốt hơi sáng lên. Hắn biết nếu như trước mắt không thể đánh bại tam tinh tôn vũ thì chỉ có thể thông qua Phong Thiên Quyết để tìm vận may, nhưng sau khi dung hợp với chí yêu cốt, có thể lúc này hắn không còn giống như ngày xưa. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Đinh, Cổ Đăng tôn giả cũng kéo lấy cổ họ, cười nói, như vậy trẻ tuổi lại có nhiều loại thực lực như thế, thật khiến ta ao ước. Nói xong, hắn bỗng sầm mặt lại, nói tiếp, hôm nay ngươi nhất định sẽ táng thân ở đây, Hoang Phong Thành không thể đổi thay. Một câu cuối cùng, hắn nói với Bạch Khuynh Lạc. Trên mặt đất, Bạch Thương Lan cười tươi nói, Cổ Đăng tôn giả đến với ta tại Hoang Phong Thành, thật là may mắn cho nhân tộc, sau khi ngài chém giết mấy tên phản nghịch này, nhất định phải ghé thăm thành chủ phủ của ta, đại bày yến hội 3 ngày 3 đêm, chuyện này không gấp, chờ ta diệt hết mấy vị này rồi, hãy nói. Cổ Đăng tôn giả, vì có viên đan dược tăng thọ trong tay, nên cũng khá khách khí với Bạch Thương Lan. Chân trời phía trên, 3 ngọn đèn sáng lên, Trần công tử cẩn thận, càng nhiều đèn được thắp lên, thực lực Cổ Đăng tôn giả càng mạnh. Hắn bình thường chỉ giao thủ với người, có lẽ chỉ tầm 2 ngọn đèn thôi. Ta hiểu, Trần Ninh gật đầu, đưa tay lấy ra Chu Thiên Cung, thần khí. Cổ Đăng tôn giả, đôi mắt híp lại, ngươi tiểu gia hỏa này, trên người có quá nhiều điều kỳ lạ. Cổ Đăng tôn giả từ đáy lòng cảm thán, lần này ra tay, tính ra không có tăng thọ đàn, chỉ riêng chui Chu Thiên Cung này cũng đã đáng giá cho hắn một trận chiến. Đứng yên đó, nhìn ta bắn ngươi, Trần Minh đặt ngón tay lên dây cung, thánh quang mũi tên phóng ra, lao thẳng về phía Cổ Đăng tôn giả. Hắn chỉ cười thâm trầm, trong tay hắn hình thành một đạo nguyên khí vòng xoáy, nuốt chửng thánh quang từ mũi tên, nhưng ngay sau đó, lại một mũi tên khác bay đến. Hắn không kịp phòng bị, mà mũi tên này lại không nhắm vào hắn. Bành, một ngọn đèn bị bắn nổ. Ngọn đèn này là bảo vật được Cổ Đăng tôn giả luyện từ tinh huyết, cùng hắn gắn bó như một. Hôm nay, khi nó bị hủy, lập tức khiến huyết khí của hắn bay vọt lên. Đáng chết, ngươi dám đánh lén. Cổ Đăng tôn giả tức giận, trên nguyên lực ngưng tụ thành một thủ ấn khổng lồ đè ép xuống. Trần Ninh giơ tay phải lên, chí yêu cốt đại sáng, kỳ lân huyền lực điên cuồng vận động, hỏa thần ấn. Trần Ninh cũng oanh ra một trưởng, hai trưởng chạm vào nhau. Cổ Đăng tôn giả thân hình bị đẩy lùi mạnh mẽ. Hoang Phong Thành hôm nay xác thực là nghênh đón một kiếp, bản tôn không còn lưu thủ. Da mặt hắn rũ xuống, run lên, 7 ngọn đèn, trừ đi ngọn vừa bị Trần Binh hủy, còn lại 6 ngọn toàn bộ phát sáng lên. Tại thời khắc này, hắn lại lần nữa đạt đến đỉnh phong. Vì tăng thọ đan, hắn cũng sẵn sàng liều mạng. Câu nói đó cũng chính là để Bạch Thương Lan nghe thấy, hắn đã bỏ công sức như vậy, sự tình sau nhất định phải lấy được viên nhất phẩm đan dược kia. ba ngọn đèn của cổ đăng tôn giả đã rất mạnh, hôm nay lại sáng lên 6 ngọn, vị tiểu hữu bên cạnh quận chúa sẽ gặp nguy hiểm. Một vị nửa bước tôn vũ cùng phụng nhăn mày nói, một người khác cũng có sắc mặt khó coi, đã nhiều năm như vậy, không ngờ cổ đăng tôn giả vẫn còn mạnh mẽ như thế. Cũng chính vì có cổ đăng tôn giả thủ hộ, Hoàng Phong Thành mới có thể an ổn đứng vững mà không bị Thương Lang bộ tộc xâm nhập. Đến tốt, ngũ chỉ phá thương khung, Trần Ninh nâng tay lên. Trong hư không, một cái tinh hà óng ánh xuất hiện, bàn đêm cũng trở nên tối tăm hơn. Đối mặt với một cường giả như vậy, Trần Ninh ngay từ đầu đã dùng một trong những đòn sát thủ mà hắn nắm giữ. Sử thi cấp ban thưởng trích tinh chỉ, cho ta chấn. Cổ đăng tôn giả dung mạo nhanh chóng trở nên khô héo, 6 ngọn đăng hỏa như phóng lên tận trời cao, quần cuộn không ngừng hội tụ lực lượng cho hắn. Hắn lớn tiếng thi triển thủ ấn, không ngừng áp bách xuống. Lúc này, mồ hôi trên trán Trần Minh đổ ra như mưa. Đây là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp đến thời điểm hiện tại. Người này trong thời kỳ toàn thịnh, ngay cả tộc trưởng Thương Lang cũng không phải là đối thủ của hắn. Đủ để thấy thực lực của hắn mạnh mẽ đến nhiều nào. Điều quan trọng nhất là Trần Minh vẫn chưa đột phá tới tôn vũ chi cảnh. Hắn chỉ là nửa bước tôn vũ, tương đương với việc nhảy vọt qua ba cảnh giới để nghênh địch. Hơn nữa, hắn còn vượt qua một tầng lớn, không đến tôn vũ mà lại có thể cùng tôn vũ giao chiến. Điều này thật sự là nghịch thiên. Đối với thường nhân, sự việc này căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Oanh, oanh, chích tinh chỉ và trường ấn va chạm. Thiên địa bỗng nhiên thất sắc, mọi người chỉ cảm thấy vô pháp đứng vững, áp lực bạo động khí tức bắn mạnh ra xung quanh. Một đạo kình khí thẳng tắp lao về phía Bạch Khuynh Lạc, phốc, Ngụy Hằng trong thời khắc mấu chốt đã ngăn cản trước mặt nàng. Kình khí lập tức xuyên thấu qua trái tim hắn, quận chúa, nhất định phải làm cho Hoang Phong Thành, qua Thái Bình. Nói đến đây, hắn tức giận tột độ, Bạch Khuynh Lạc sắc mặt buồn bã. Cũng không kìm được nước mắt tuôn rơi, Bạch Thương Lan đứng ẩn mình sau cánh cửa. Nhưng hắn phát hiện ra cổ đăng tôn giả đang chiếm thế thượng phong, liền lớn tiếng cười. Nhìn đi, các ngươi những kẻ phản nghịch cuối cùng cũng sẽ phải bại vong. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Bạch Khuynh Lạc. Ta thân ái nữ nhi, ngươi không phải không muốn gả cho Thương Lan vương tử sao? Tốt, lần này, phụ thân sẽ không để ngươi gả cho hắn, mà sẽ gả ngươi cho cổ đăng tôn giả. Hắn đôi mắt trầm xuống, nói, để cho ngươi, cái nữ nhi kiêu ngạo này, đi phụng dưỡng cổ đăng tôn giả, thật thú vị, hãy mài giũa tâm tính của ngươi cho tốt. Bạch Khuynh Lạc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khẩn trương, nhìn chằm chằm về phía khói bụi nơi chiến đấu. Ở đó, cổ đăng tôn giả vẫn đứng cao cao tại chân trời, Trần công tử khí tức hơi có chút dao động. Dưới chân hắn có một cái hố sâu, nơi vừa rồi đã bị va chạm, phòng ngự thần thông kiếm tâm bích lũy trong nháy mắt đã vỡ nát. Điều này đủ để thấy được một kích của tam tinh tôn vũ là vô cùng khủng khiếp. Giờ phút này, Trần Minh hít một hơi thật sâu, hơi cúi thấp đầu. Cổ đăng tôn giả quét mắt nhìn xuống, chỉ cảm thấy cuộc chiến hôm nay thật sự không có chút huyền niệm nào. Một tên nửa bước tôn vũ tiểu tử, vậy mà bước hắn phải ra tay toàn lực, quả thật là quá mất mặt. Hắn cũng nên dừng lại ở đây. Nhưng vào lúc này, Trần Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười nói, mới vừa rồi chỉ là hiệp một, giờ lại đến đánh nhau tiếp. Gia hỏa này vẫn có thể chiến đấu. Cổ đăng tôn giả lộ vẻ kinh hãi, vừa rồi hắn đã toàn lực ra tay, ngay cả Thương Long bộ tộc huyết lão hắn cũng có lòng tin có thể tru sát. Nhưng bây giờ đối diện chỉ là một nửa bước tôn vũ cảnh mà hắn lại vẫn có thể đánh được. Nếu kéo dài thêm nữa, cổ đăng tôn giả có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, giống như đèn dầu sắp tắt. Gặp được Trần công tử không việc gì, Bạch Khuynh Lạc cũng nở nụ cười. Hai vị nửa bước tôn vũ cảnh cung phụng cũng không khỏi lộ vẻ chấn kinh. Vừa rồi một chiêu đánh nhau, như thể bọn họ phải đối mặt với một cái gì đó có sức mạnh hủy diệt. Đáng lẽ ra, họ đã phải thịt nát xương tan, nhưng vị Trần công tử này lại không bị thương, ngược lại còn đánh càng lúc càng hăng, quả thực là một quái thai. Trần Ninh lập tức ổn định khí tức, cánh tay phải khuấy động kỳ lân huyền lực. Trong cơ thể hắn, hai nguồn khí hải điên cuồng thôi động khắp người, một vệt thê lương cô đơn hội tụ, kiếm ý tịch dương nở rộ. Thời khắc này, khí tức quanh hắn trở nên tròn trịa vô cùng, mấy loại lực lượng đan xen vào nhau, tạo nên một cảm giác hài hòa. Vừa rồi trong cuộc giao thủ, hắn đã thăm dò ra được một kích mạnh nhất của Cổ Đăng Tôn giả, nhưng đó vẫn không phải là lực lượng mạnh nhất của Trần Ninh. Hắn từ trước đến nay chỉ gặp những đối thủ có thể dễ dàng nghiền ép, cho dù có hơi khó đối phó một chút thì cũng chỉ cần thêm vài chiêu mà thôi. Hắn đã quen với việc dùng nhiều thủ đoạn, đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Dần dần, áp lực và uy hiếp mà Trần Minh phải đối mặt càng lúc càng nhỏ. Thời điểm này đã kéo dài một lúc, Cổ Đăng Tôn giả xuất hiện chính là một an bài tốt nhất, khiến Trần Minh một lần nữa phải đối mặt với áp lực nặng nề, từ đó phát huy ra thực lực vượt trội hơn trước. Trên bầu trời, Cổ Đăng Tôn giả bỗng nhiên có chút tức giận. Chết đi cho ta! Một đạo cự hình thủ ấn lại lần nữa đè ép xuống. Nhưng lần này, Trần Ninh chỉ cười một tiếng. Nụ cười đó khiến Cổ Đăng Tôn giả không khỏi run rẩy. Tâm lý của hắn trở nên hoang mang không thể lý giải. Rõ ràng hắn mới là Tam Tinh Tôn Vũ, nắm giữ sức mạnh áp đảo đối phương. Hắn đang sở hữu thực lực siêu việt tầng thứ của Trần Ninh. Nhưng lúc này, vì sao hắn lại cảm thấy bất an? Hắn điên cuồng kích hoạt lực lượng, sáu ngọn đèn hỏa nguyên không ngừng tăng cường cự hình thủ ấn. Một kích này thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả trưởng vừa rồi. Cảm nhận sức mạnh cường đại ấy, đám đông không khỏi nín thở. Liệu Trần công tử có thể đỡ được không? Chỉ có Lăng Tiểu Tiểu là không chút lo lắng. Trong lòng nàng, sư tôn của nàng là mạnh mẽ nhất. Chỉ có sư tôn mạnh mẽ nhất mới xứng đáng để nàng theo đuổi và chinh phục. Nàng đã nghĩ đến việc mời sư tôn trở về làm quân sư cho kế hoạch. Lúc này, Trần Ninh đang đối mặt với một trường khủng bố. Hắn hoàn toàn khác biệt với trước đây. Hắn nâng tay phải lên, thi triển hỏa thần ấn. Đó là một võ học mà hắn đã nhận được từ rất sớm. Mặc dù chưa từng thể hiện ra, nhưng nó vẫn là một chiêu võ học vững chắc, thuộc về dòng võ học của Hoàng thất Đại Diễm. Tuy nhiên hôm nay, lực lượng của hỏa thần ấn lại không giống như bình thường. Bên trong, nó có sự hòa quyện kỳ lân huyền lực. Đây chính là võ học mà Trần Ninh đã cải tiến và sáng tạo sau khi dung hợp. Hắn gọi đó là kỳ lân hỏa thần ấn, viết tắt là hỏa kỳ lân. Trường ấn của hắn gào thét với hình ảnh thần thú kỳ lân lao nhanh về phía trước, va chạm mạnh mẽ với cự hình thủ ấn của Cổ Đăng Tôn giả. Oanh, cự hình thủ ấn không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt. Cổ Đăng Tôn giả vô cùng hoảng hốt, vội vàng điên cuồng điều động sáu ngọn đèn lửa. Sáu ngọn đèn như muốn vỡ tung ra, trường lực khủng bố lại lần nữa ngưng tụ. Lúc này, tình trạng đã không thể quay đầu lại. Người không chết thì ta vong, hoàn toàn không có khả năng thứ ba. Oanh, tuy nhiên, kỳ lân huyền lực dưới hỏa thần ấn được thôi. Độ số đầu kỳ lân thần thú va chạm mạnh mẽ, đánh tan trường ấn của Cổ Đăng Tôn giả, khiến hắn bị xung kích đến thất linh bát lạc. Phốc, Cổ Đăng Tôn giả phun ra một ngụm máu, nhận ra mình đã đến lúc hết sức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Minh, người này quá mức kinh thế hãi tục, vậy mà có thể dùng cảnh giới như vậy, phát ra sức mạnh khủng khiếp như thế. Hắn vội vàng dùng hết sức lực còn lại để gọi sáu ngọn đèn lửa chống cự, đồng thời hướng về phía Bạch Thương Lan lao đi. Mỗi khi một ngọn đèn bị phá hủy, Cổ Đăng Tôn giả lại phun ra một chùm huyết vụ, cực kỳ thê thảm. Bạch Thương Lan nhanh chóng đem viên nhất phẩm bảo đan tăng thọ đan đưa tới. Bản tôn ăn xuống sẽ lại đánh với hắn một trận. Bạch Thương Lan lúc này sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Thất thần làm gì, mau đưa tới đi. Hắn vốn đã hao hết bản nguyên, lại bị Trần Ninh đánh bại, trọng thương. Cổ Đăng Tôn giả lúc này đã ở thời khắc hấp hối. Tôn giả, ta cũng không có viên nhất phẩm đan dược nào cả. Bạch Thương Lan lùi lại mấy bước, kinh hoàng nói, ngươi nói cái gì? Cổ Đăng Tôn giả trợn mắt, nghĩ đến thân ảnh kia, không khỏi giận dữ hét lên, tiện nhân kia gạt ta. Bạch Thương Lan cảm thấy không ổn, liền muốn thối lui, nhưng Cổ Đăng Tôn giả đã ôm lấy ngọc thạch, tính toán gì đó. Bạch Thương Lan, ta giết ngươi. Cổ Đăng Tôn giả phóng ra một đạo chân nguyên lực lượng. Bạch Thương Lan chỉ là có tu vi linh vũ cảnh, căn bản không thể ngăn cản nổi. May mắn thay, hắn có một kiện thượng phẩm huyền khí kim ti hộ giáp, cho nên không lo mất mạng. Hắn chỉ bị đẩy ra xa, đạp nát chiếc ghế điêu kim trong tiền đường. Cổ Đăng Tôn giả cuối cùng cũng tán khí, một hơi thở cũng không còn. Hắn chết mà không cam lòng. Trần Ninh thở phào một hơi, cảm thấy sức lực mình gần như đã dùng hết. Cuộc chiến này tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn, dù có sự gia trì của song sinh khí hải. Nhưng việc thôi động chiêu thức tự sáng tạo của hắn cũng vô cùng gian nan. Nhìn kia, vẫn phải nhanh chóng tấn thăng tôn vũ cảnh à. Trần Ninh lặng lẽ nghỉ ngơi, tự nói thở dài một tiếng. Nhưng lời nói này lại khiến hai vị nửa bước tôn vũ cung phụng nghe thấy. Sắc mặt họ trở nên cổ quái. Quả thật, hảo gia hỏa, ngươi dùng nửa bước tôn vũ để chiến thắng tam tinh tôn vũ, lại vẫn không hài lòng sao? Ngươi có nghe không? Nếu như bọn họ lên, sớm đã bị cổ đăng tôn giả đập nát rồi. Một trong số họ nghĩ thầm, quả nhiên, người với người không thể đánh đồng. Hắn từng trải qua cơn phẫn nộ cực độ mà vẫn giữ được bình tĩnh. Lúc này, Bạch Khuynh Lạc đi vào tiền đường thành chủ phủ, lặng lẽ nhìn Bạch Thương Lan đang chật vật nằm trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Nữ nhi, à, ta dù sao cũng là phụ thân của ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ đến việc ngươi nương đã hy sinh mạng sống của ta. Cái này, Hoàng Phong Thành về sau sẽ giao cho ngươi, ta rất yên tâm, rất yên tâm. Bạch Khuynh Lạc mặt không biểu tình. Trong khoảnh khắc đó, một cây chủy thủ đột nhiên từ ngực Bạch Thương Lan xuyên ra. Sắc mặt Bạch Thương Lan lập tức ảm đạm. Hắn hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Nhi đứng ở đó với ánh mắt chứa đầy hận ý. Ngươi, Bạch Thương Lan ngã xuống đất, mồ hôi lạnh toát ra, chủy thủ sắc bén xuyên thủng hộ giáp, đâm vào trái tim hắn. Hắn đã không thể xoay chuyển tình thế. Chủy thủ này là cổ đăng tôn giả ban cho ta, chém sắc như chém bùn, có phải rất châm chọc không? Cuối cùng ngươi lại chết dưới tay ta. Bạch Ngọc Nhi mặt mày giấu đi một vệt điên cuồng. Nàng hận nhất không phải Bạch Khuynh Lạc hay cổ đăng tôn giả, mà chính là phụ thân của nàng, Bạch Thương Lan, người đã đẩy nàng vào hố lửa. Giờ phút này, Bạch Ngọc Nhi lệ rơi đầy mặt, ánh mắt Bạch Thương Lan càng thêm ngốc trệ. Kết cục này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngờ tới. Hắn không chết dưới tay Bạch Khuynh Lạc, mà lại chết dưới tay đại nữ nhi của mình. Thật đúng là mỉa mai. Cuối cùng, sinh cơ Bạch Thương Lan tán biến. Hắn chết trên chiếc ghế điêu khắc của mình. Muội muội, Bạch Ngọc Nhi khép mặt gào khóc, tiến đến trước mặt Bạch Khuynh Lạc, đột nhiên ném đi chủy thủ trong tay. Nàng vô lực khóc giống lên, Bạch Thương Lan đã chết, Hoàng Phong Thành cũng đã thay đổi diện mạo. Trên thực tế, bên trong thành không có gì rối loạn, mọi thứ vẫn được duy trì trật tự như cũ. Điều này đủ để chứng minh rằng dân chúng nơi đây đã phải chịu đựng Bạch Thương Lan trong thời gian dài. Thậm chí, rất nhiều người nghe tin quận chúa đoạt quyền sau đó đều nhảy cẫng lên hoan hô. Bạch Khuynh Lạc có thể nói là người thật sự có được lòng dân. Lúc này, trong tiền đường thanh chủ phủ, Bạch Khuynh Lạc ngồi ở vị trí chủ tọa. Các thuộc hạ của nàng, gồm Trần Ninh cùng hai vị nửa bước tôn vũ cảnh, đều đứng bên cạnh. Hiện tại, Hoàng Phong Thành vẫn phải dựa vào hai người này để bảo vệ. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy không an ổn. Mặc dù có cổ đăng tôn giả giữ gìn, nhưng hôm nay, cả cổ đăng tôn giả lẫn những cường giả nhất tinh tôn vũ đều đã bỏ mạng. Điều này khiến lực lượng của Hoàng Phong Thành bị suy giảm rõ rệt. Nhưng may mắn thay, Thương Lang bộ tộc cũng đã bị trọng thương. Lãnh thổ của họ đã bị Bạch Lang tộc chiếm giữ. Phía trước, gần nhất với Hoàng Phong Thành, chính là lãnh thổ của Thương Lang bộ tộc. Có thể nói, mối đe dọa lớn nhất chính là từ họ. Tuy nhiên, sau khi Trần Ninh tiêu diệt Huyết Lão và một số cường giả Thương Lang bộ tộc, nơi đây đã nhanh chóng bị Bạch Lang tộc kiểm soát. Khu vực lãnh thổ này giờ đã hoàn toàn trở thành thuộc về Bạch Lang tộc. Hai vị cung phụng cường giả lộ vẻ lo lắng mà nói, quận chúa, hôm nay cổ đăng tôn giả đã thất bại, thực lực của Hoang Phong Thành hiện nay rất yếu, e rằng sẽ bị Bạch Lang tộc đánh lén. Chúng ta nên sớm có chút an bài, có phải nên phái sứ giả đến Bạch Lang tộc, hoặc hứa hẹn một số trọng lễ để bảo đảm Hoang Phong Thành bình an vô sự hay không? Liên quan đến sự việc của Thương Lang bộ tộc, bọn họ tự nhiên cũng đã nghe qua. Bạch Khuynh Lạc nhẹ nhấp môi đỏ, nhìn về phía Trần Minh, không cần phải lo lắng. Về sau Bạch Lang tộc cùng Hoang Phong Thành sẽ trở thành đồng minh. Ngày mai, tộc trưởng Bạch Lang tộc sẽ đến Hoang Phong Thành để thảo luận về việc hợp tác cụ thể. Trần Minh cười nói, giọng điệu hờ hững, lời hắn nói lại khiến cả nghị sự trong tiền đường trở nên im lặng. Đặc biệt là hai vị cung phụng, họ càng trợn mắt hốc mồm. Trước đây, cho dù có đạt thành hòa bình với Thương Lang bộ tộc, Hoang Phong Thành cũng phải khúm núm, dâng lên không ít lễ vật mới có thể thu được an ninh. Thương Lang bộ tộc Huyết Lão từ trước đến nay đều cao ngạo, nhưng hiện tại, khi nghe Trần Công Tử nói, lại còn là tộc trưởng Bạch Lang tộc tự thân đến thăm, thái độ và thành ý này rõ ràng không chỉ dành cho quận chúa, mà là hướng về mặt mũi của Trần Công Tử. Mặt mũi này thực sự lớn đến mức không có biên giới. Hơn nữa, bọn họ chú ý thấy rằng, mặc dù quận chúa đang nắm giữ đại quyền, mỗi khi Trần Công Tử mở miệng, nàng đều hơi hơi cúi người, giống như một bộ dáng của thuộc hạ. Nhưng bất luận thế nào, thực lực của Trần Công Tử là điều bọn họ tận mắt chứng kiến. Tự nhiên, bọn họ chỉ còn biết cúi đầu bội phục. Ngọc Nhi tỷ, thành chủ phủ, ngươi muốn tìm hiểu rõ hơn, cụ thể hơn về các an bài, ta sẽ giao cho ngươi phụ trách. Nói xong những lời chính sự, Bạch Khuynh Lạc lại nhìn về phía Bạch Ngọc Nhi. Người đã tự tay giết Bạch Thương Lan, nàng cũng có công trong chuyện này. Hơn nữa, Bạch Khuynh Lạc từ trước đến nay vẫn rất đồng tình với nàng, cho nên quyết định để Bạch Ngọc Nhi ở lại phụ trách một số việc thích hợp trong thành chủ phủ. Bạch Ngọc Nhi cảm kích nói, đa tạ muội muội, tỷ tỷ ta nhất định sẽ quản lý tốt thành chủ phủ. Đã không còn việc gì, mọi người đều có thể lui ra. Bạch Khuynh Lạc vuốt mi tâm, có chút mệt mỏi, đám người ôm quyền cáo lui. Trần Minh bước ra phía ngoài, hắn được Bạch Khuynh Lạc an bài vào một gian phòng tốt nhất trong thành chủ phủ, vô cùng xa hoa. Chỉ cần nhìn vào một điểm này, cũng đủ thấy sự coi trọng của Bạch Khuynh Lạc dành cho Trần Công Tử. Bạch Khuynh Lạc nhìn theo bóng lưng Trần Minh xa dần, dù không nỡ rời xa, nhưng nàng biết rõ hắn cuối cùng cũng phải đi. Mà mình muốn báo ân, chỉ có thể ở lại Hoang Châu, bảo vệ tốt Hoang Phong Thành. Chờ đến khi Trần Minh cần thiết, nàng sẽ không do dự mà ra tay giúp đỡ hắn. Nhưng vào lúc này, nàng thấy Bạch Ngọc Nhi tiến đến bên cạnh Trần Minh, nàng nhíu mày, tâm lý có chút không vui. Trần Minh cũng hơi sững sờ, ban đầu hắn chỉ tính toán trở về nghỉ ngơi. Bạch Ngọc Nhi đột nhiên tiến lại gần, có vẻ như đang diễn một màn kịch. Âm thanh của nàng vang lên, Trần Công Tử, ta thực sự rất cảm kích, ngươi đã cứu Khuynh Lạc trên đường. Không sao, ta xin phép được trở về. Trần Ninh bản năng có chút bài xích đối phương, hơn nữa, hắn cũng thực sự cảm thấy mệt mỏi, nên quay người định rời đi. Bạch Ngọc Nhi đứng lại tại chỗ, đôi mắt chăm chú dõi theo bóng lưng của hắn. Nàng đã lên kế hoạch hoàn hảo, lợi dụng tay Bạch Khuynh Lạc để tiêu diệt Cổ Đăng Tôn Giả và Bạch Thương Lan, rồi tự tay giết chết nam nhân mà nàng căm ghét nhất. Tuy nhiên, Bạch Ngọc Nhi không cảm thấy đắc ý. Vì điều đó, nàng biết rõ rằng chỉ riêng kế hoạch này là không đủ. Nàng và Bạch Khuynh Lạc vốn dĩ không có tình cảm gì với nhau. Thậm chí trước đây, nàng cũng thường xuyên cùng Bạch Thương Lan châm chọc, khiêu khích Bạch Khuynh Lạc. Giờ phút này, Bạch Khuynh Lạc có thể dùng tâm niệm để giết chết Bạch Thương Lan. Nhưng điều đó cũng chỉ giúp nàng tạm thời được giữ lại. Nàng biết rằng sau một thời gian, khi mọi người quên đi chuyện này, nàng sẽ không thể lưu lại trong thành chủ phủ để hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nữa. Do đó, nàng cần phải tìm cho mình một con đường khác. Bạch Ngọc Nhi cần phải có một cái ôm đầy sức mạnh, và Trần Công Tử chính là lựa chọn tốt nhất. Nàng nhận ra rằng mọi thứ mà Bạch Khuynh Lạc có được tại Hoang Phong Thành đều nhờ vào hắn. Nếu nàng có thể quyến rũ Trần Ninh, thì cho dù không đạt được danh phận, chỉ cần một đêm tình cảm cá nước cũng đủ khiến Bạch Khuynh Lạc kiêng rẻ và không dám động đến nàng. Chỉ có điều, Trần Công Tử so với những gì nàng tưởng tượng còn khó tiếp cận hơn. Nhưng nàng vẫn có lòng tin đối phương dù sao cũng là độ tuổi tràn đầy sức sống, làm sao có thể không có nhu cầu chứ. Tuy nhiên, nàng thật sự không biết rằng Trần Ninh bên cạnh mình lại bao quanh toàn là những giai nhân tuyệt sắc như Mộng Vũ Y, nàng như tiên nữ trong mộng, hay như Thương Nguyệt, một kỵ sư diệt tổ gợi cảm, rồi đến Tiêu Mị, yêu tinh mê hoặc chúng sinh, và cả Tô Linh Nhi, một người nhuyễn manh đáng yêu. Giờ đây, lại có một kẻ muốn chinh phục chính mình. Hắn mỗi ngày đối mặt với các nàng đã có một sức kháng cự rất mạnh. Đối với Bạch Khuynh Lạc, người có chút anh khí, hắn còn có thể miễn cưỡng dùng. Nhưng với Bạch Ngọc Nhi, người mang vẻ đẹp quyến rũ và hời hợt, thì hắn hoàn toàn không để mắt tới. Vì vậy, Trần Ninh thà rằng chọn đi ngủ, cũng không muốn nói thêm một câu nào với Bạch Ngọc Nhi. Thế nhưng, Trần Ninh không nghĩ đến Bạch Ngọc Nhi lại có một người vào giữa đêm đã triệu kiến nàng. Bạch Ngọc Nhi thấp thỏm bước đến tiền đường, chỉ cảm thấy không khí có chút âm trầm. Muội muội, đã muộn như vậy, có việc gì muốn phân phó cho tỷ tỷ sao? Bạch Ngọc Nhi mỉm cười, gượng gạo. Bạch Khuynh Lạc từ trên cao nhìn xuống, nói, Ngọc Nhi tỷ, qua nhiều năm như vậy, người vẫn không chào đón ta, hôm nay lại muốn cùng ta khách khí, có phải hơi không quen hay không? Cái này, phía trước đều là tỷ tỷ ta mù quáng. Hiện tại muội muội tiếp quản Hoang Phong Thành là một hướng phát triển tốt, dân tâm hướng về. Tỷ tỷ ta cũng rất hối hận lúc trước không quan tâm nhiều đến muội muội. Bạch Ngọc Nhi đổi sang bộ dạng đầy hối hận, tốt, nơi này chỉ có hai ta, không cần phải diễn kịch. Bạch Khuynh Lạc nói với giọng điệu bình thản. Bạch Ngọc Nhi sắc mặt bối rối nói, tỷ tỷ ta thật lòng bộc lộ, bằng không thì sao dám mạo hiểm giết Bạch Thương Lan và lừa gạt Cổ Đăng Tôn giả chứ? Ta không vạch trần ngươi là bởi vì nhớ đến một điểm tình cảm, nhưng ngươi tuyệt đối không nên chạm vào ranh giới của ta. Bạch Khuynh Lạc ngữ khí dần trở nên lạnh lùng.